nhìn tân hôn của mình thê tử, biến thành người khác chó mẹ, lòng hắn sẽ có bao nhiêu sỉ nhục, hoặc là nói, sẽ có nhiều hưng phấn đâu này. Người đã hy vọng như thế, vậy nhìn cẩn thận a, phu quân của ta. Ui ui ui, nhanh chút mang, người vừa mới khế ước là nói như thế nào, người nhưng là lão tử đồ vật, đừng lão nhìn người khác. Lão tử cho phép ngươi xem sao. Mắt thấy Điền Vĩ đều nhanh không nhịn được, ta đem con này vòng cổ đeo ở trên cổ, lùi đến thích hợp nhanh độ, đóng lại tạp chụp, đem dùng chìa khóa đem ổ khóa cấp khóa phía trên, cuối cùng đem chìa khóa cùng liền tại vòng cổ thượng cầu thẳng giao cho Điền Vĩ. Chủ nhân, tính nô từ nay về sau, chính là ngài chó mẹ. Này còn không sai biệt lắm, bất quá xem như lão tử chó mẹ, dám vụng trộm nhìn nam nhân khác, nhất định phải trừng phạt ngươi đầu này chó hoang mới được. Hắn tức giận kéo kéo hạ cầu thằng, một chớp mắt trên cổ vòng cổ hình như lui căng thẳng một chút, dắt ta bị vội vã đi phía trước bò hai bước. Hắn trưởng khống dục mạnh phi thường, nhất định phải trưởng khống của ta toàn bộ hắn mới vừa lòng, chính là liếc mắt nhìn Tưởng Bình, hắn liền không giải thích được sinh ra khí đến, mặc dù Tưởng Bình mới là trưởng phu của ta. Ta quỳ nằm bò trên đất, nhếch lên mông, hai tay phục ở phía trước, tại hắn chân một bên đối với hắn dập đầu mấy cái vang tiếng. Dùng nhất là khuất nhục hèn mọn phương thức cầu lấy sự tha thứ của hắn. Thực xin lỗi chủ nhân, tính nô sai rồi, thỉnh chủ nhân theo nặng trừng phạt thủy tính dương hoa chó mẹ. Chưa đủ, lại tiếp lấy đụng, một mực đụng đến ta hài lòng mới thôi. Ta chỉ tốt tiếp lấy cho hắn dập đầu, ngay tại ta dùng đầu chạm đất thời điểm, hắn còn khom lưng hướng đến ta mông tát một phát, rõ ràng là cố ý tại màn ảnh phía trước, tại của ta chính quy trưởng phu trước mặt khi dễ ta. Nhưng càng đáng sợ hơn chính là, trừ bỏ chán có chút đau đớn bên ngoài, như vậy một bên cho hắn dập đầu, một bên bị đánh mông, loại này không hề tôn nghiêm sự tình, cũng không giống như chán ghét. Ta đem mông thật cao nhếch lên, làm hắn tùy tiện quất đánh. Cứ như vậy thẳng đến ta mông bị đánh đã tê dần, đầu cũng đụng bất động, luôn mãi cầu xin phía dưới, hắn mới hơi chút bất giận một điểm. Hừ, tình nô, xoay người, cho ta sau này bò. Ta nỗ lực chi đứng dậy. Chuyển hướng phía sau, vừa vặn hướng nâng lấy điện thoại quay chụp Tưởng Bình. Ta chậm rãi hướng đến cái kia bò qua đi, đi đến điện thoại màn ảnh phía trước, Điền Vĩ lại đột nhiên kêu ngừng. Ngừng, liền nơi này, một lần nữa nói một lần, người cái này cái gọi là cao lãnh giáo hoa nữ thần, rốt cuộc là cái gì mặt hàng. Đến nơi này ta mới hiểu được hắn ý đồ, hắn đây là muốn tại màn ảnh phía trước, hoàn toàn dập nát hình tượng của ta a. Ta... Dương Đào Đại học giáo hoa liễu tình, kỳ thật, là một cái thủy tính dương hoa kỹ nữ, yêu thích bị Điền Vĩ chủ nhân cấp thao đến phun nước đê tiện con cái. Trong thường ngày lãnh đảm, chỉ là vì câu dẫn nam nhân ngụy trang. Hừ hừ, đây mới là đầu thành thực chó ngoan, được rồi, vậy lão tử trước hết buông tha ngươi, lần sau lại tùy tiện nhìn nam nhân khác, lão tử liền đem ngươi mông lớn mở ra hoa. Điền Vĩ tiếp tục dắt ta tại trong phòng chạy một vòng, chờ hắn chơi đã sau đó. Liền đem ta ôm lên, giống ném ôm gối giống nhau tùy tay ném tới trên giường. Nhanh chút, chính mình chuẩn bị tốt tư thế, lão tử nên chơi ngươi cái này tân nương hoa khôi của trường. Ta nằm tại trên giường, đem ẩm ướt quần lót cởi xuống, bọc lấy tơ trắng hai chân hướng hai bên mở rộng, tại trước mặt hắn lộ ra giữa hai chân lỗ thịt, làm một cái động phòng tân nương, chờ đợi Điền Vĩ xâm phạm. Tại cái này ngày đại hỉ, mặc lấy ti trượt tinh tế áo cưới. Ta vốn nên tại động phòng hoa trúc bên trong, đem hết thảy đều hiến cho chính mình tình cảm chân thành như ý lang quân. Nhưng bây giờ, ta cũng là lập tức muốn mặc lấy giá y, bị một cái xấu béo biến thái cấp hưởng dụng. Rộng thùng thình thân thể lập tức nhào đến, chiếm cứ tầm mắt của ta, trực tiếp ép, đem ta đè ở dưới người, nhất đại đoàn thịt béo kề sát bộ ngực của ta cùng bụng, cơ hồ phải ta cả người đều bao trùm ở. Điền Vĩ đem mặt dán vào cổ của ta chỗ. Không ngừng nghe thấy trên người ta mùi thơm cơ thể, một bên người một bên lè lưỡi liếm tới liếm lui, liếm lấy ta vừa thẹn lại ngứa, thân thể hơi hơi run rẩy, hắn liếm thời điểm còn muốn phát ra khó nghe heo tiếng kêu. Cổ họng ngươi con lẳng lơ này giáo hoa, cổ họng trên người còn thật thơm a, có phải hay không dùng cao cấp nước hoa nha? Nhà thiết kế tại cho ta thiết kế tạo hình thời điểm quả thật cho ta dùng điểm nước hoa, nhìn bộ dạng giống như là nước ngoài cao cấp phẩm bài. Nói là thơm như vậy thủy mới phù hợp lần này hôn lễ quy cách. Bất quá còn không có cẩn thận nghe thấy, liền bị hắn làm cho xâm phạm, sau đó đầu óc liền một mực nghĩ dưới bàn chân tinh dịch, không có thời gian tinh tế thưởng thức cái này mùi nước hoa dầu thơm. không nghĩ tới lúc này lại ngược lại biến thành cấp tên gia hỏa này mang đến kích thích xuân dược. Đê y trần ti mét, trên người ngươi cỗ này mùi nước hoa phối hợp mùi thơm cơ thể, quả thực muốn đem lão tử huân ngất đi thôi. Ngươi nói ngươi một cái đại giáo hoa, làm sao lại như vậy thiếu địch đâu này? Có phải hay không kết hôn thời điểm chờ ta đến làm ngươi rồi hả? Tráng kiện con cặc tại của ta miệng huyệt qua lại ma sát, khiêu khích cơ thể của ta, tùy thời chuẩn bị cắm vào, dùng thô bạo xâm lược quất cắm đến chi phối cơ thể của ta. Tiểu huyệt càng ngày càng ngứa, muốn bị cưỡng gian rồi, tại ngày cưới, tân hôn động phòng bên trong, tại trượng phu nhìn soi mói, bị cái này biến thái cấp cho mình. Ta nhìn về phía tường bình, hắn quần tây đã cởi bỏ, một bàn tay cầm lấy điện thoại, tay kia thì đã tại đối với cái này thủ dâm. Đã không nhịn được rồi, như là đã không có cách nào trốn tránh bị xâm phạm vận mệnh, không bằng để lại tung a, thoải mái hơn, nón xanh tường bình cũng càng thích không phải sao. Nghĩ vậy, ta đình chỉ tự hỏi, hướng về Điền Vĩ gật gật đầu. Giống như, kết hôn thời điểm ta liền luôn luôn tại nghĩ bị Điền Vĩ chủ nhân làm. Cả đầu nghĩ đều là chủ nhân đại dương vật, muốn bị, cưỡng gian. Tại ta liều lĩnh nói ra câu này không biết xấu hổ nói sau đó, tưởng bình càng thêm dùng sức tốt hắn con cặc, mà Điền Vĩ cũng cực độ hưng phấn, con cặc đều kích động nhảy một chút. Ha ha, người cái này ngoại lãnh nội tao kỹ nữ cuối cùng nói thật đi à nha, kia một vài người nhất định không thể tưởng được, nhìn qua cao cao tại thượng giáo hoa tân nương, lại là loại này rối loạn hạ tiện mặt hàng. Ân, lại đi thảm đỏ thời điểm ta vẫn luôn tại nghĩ chủ nhân bắn vào giày cao gót tinh dịch. Giống như tất cả mọi người tại xem ta bị chủ nhân thao chân bắn giày giống nhau. Ta tiếp tục kích thích Điền Vĩ, hắn con cặc cứng rắn được giống như hòn đá, dù sao hắn liền yêu hãy nghe ta nói loại này đê tiện tao nói a, vậy hãy để cho hắn nghe cái đủ tốt. Kia liền thật tốt hưởng thụ cùng lão tự động phòng a, dù sao ngươi vốn chính là muốn bị ta cưỡng gian thôi. Tại ngôn ngữ của ta kích thích phía dưới, hắn không thể kìm được rồi, hai tay vững vàng nắm của ta tơ trắng đùi. Con cặc toàn lực chiều tiểu huyệt của ta thẳng tiến, cơ hồ không có tiến hành bất kỳ cái gì nhắm liền chuẩn xác đẩy vào cơ thể của ta. Nha nha nha, bị chủ nhân con cặc cắm vào đến rồi. Con cặc nhất cắm vào của ta bên trong thân thể, tiểu huyệt giống như lập tức hướng hắn hung khí tước vũ khí đầu hàng, thoải mái mà bị hắn dương vật cấp banh ra khuếch trương, rất nhanh liền làm đầu chim của hắn xâm nhập đến chỗ sâu nhất hoa tâm. Nhìn đến cơ thể của ta đã hoàn toàn quen thuộc hắn con cặc, hoàn toàn biến thành hắn hình dáng. Tại lần thứ nhất thử thăm dò cắm vào sau đó, con cặc nhanh chóng rút ra, tác động tiểu huyệt nếp thịt hướng ra phía ngoài xả, sau đó dùng tốc độ cực nhanh lại cắm vào, lần này quy đầu thập phần dùng sức đánh vào tử cung của ta trên miệng, đau đến ta nặn ra mấy giọt nước mắt. Tiếp lấy, đút vào tốc độ dần dần tăng nhanh, quy đầu đụng vào tử cung thượng lực độ cũng càng lúc càng lớn, giống như trả thù bình thường lăng nhục tiểu huyệt của ta. Bao bọc ở bốn phía lỗ thịt càng là bị hắn vừa đến một hồi ở giữa mài đến đau nhói vô cùng. Mặc dù là tại động phòng giao hợp, nhưng không có bất kỳ cái gì tình yêu kỹ xảo, cũng không có bất kỳ cái gì tình yêu cùng thương hại, hoàn toàn chính là đem cơ thể của ta trở thành tiết dục đồ chơi, chỉ là vì chính mình thích, không chút lưu tình ngược đãi cơ thể của ta. Hình như, cùng bị người xa lạ cưỡng gian không có gì khác biệt, nhưng là thật thoải mái. Loại này bị thô bạo tính xâm chiếm theo thân thể cảm giác, muốn càng nhiều. Ta buộc chặt tiểu huyệt, làm con cặc cùng lỗ thịt ma sát càng thêm kịch liệt, cẩn thận hưởng thụ bị heo mập gian làm dâm nhạc, trong miệng cũng không hề ngăn trở phun ra làm người ta mặt đỏ tai hồng tiếng thở gấp, dù sao Điền Vĩ liền thích nghe ta bộ dạng này xấu hổ thanh âm. Quả nhiên, hắn dương vật tại tiểu huyệt nội lại cứng một chút, tính cả dưới hông va chạm cũng càng thêm mạnh mẽ, cơ thể của ta đã ở hắn xâm phạm bên trong rơi vào cảnh đẹp. Tường thịt thượng đột xúc cùng nhăn nheo tại mật dịch trung bọc lại thân gầy, vì hắn mang đến thoải mái cắm vào trải nghiệm, theo sau lại đang con cặc bạo lực quất cắm trung bị lần lượt nghiền bình, phát ra ra đại lượng sung sướng cảm giác. Ngoá nó, thực hương, không nhịn được, mau làm lão tử nếm thử ngươi miệng nhỏ. Điền Vĩ bảo trí quất đánh dương vật, sau đó đem kia trương đáng ghét khuôn mặt sắp đến, ta trợn mắt mắt, tầm mắt đã bị hắn trên mặt xấu xí thịt béo chiếm cứ, còn có kia không thể bỏ qua lạp sườn miệng. Như hắn đang nguyện, ta ngừng thở, đài khởi cầm đem môi đưa lên, mặc cho hắn tùy ý thưởng thức. Một giây kế tiếp, hắn liền cúi đầu hôn lên miệng của ta. Kia giày lạp sườn miệng dán tại môi của ta phía trên, qua lại hôn môi mút lấy, theo sau hắn mở ra miệng túi, đưa ra một cây ghê tởm đầu lưỡi nơi nơi loạn ném, liếm lấy môi của ta cùng xung quanh gò má, để ta hé mở mặt đều đổ thượng hắn thối hoắc nước miếng. như vậy hương vị cùng xúc cảm để ta sinh lý thượng sinh ra không khỏe, nhịn không được cắn chặt hàm răng, nhưng hắn thưởng thức hoàn môi hồng sau đó, lại đem đầu lưỡi đưa vào miệng của ta bên trong, tinh tế liếm láp mỗi một khỏa hàm răng. Tiểu mẫu cầu giáo hoa, trong miệng thơm như vậy ngọt, nhìn đến hôn lễ thượng không ít ăn thứ tốt à. Lại để cho lão tử thật tốt nếm thử ân cũng để cho ngươi ha ha lão tử nước miếng. Thô cứng đầu lưỡi cậy ra cao thấp hai hàng ngân nha, sau đó tham lam dây dưa ở đầu lưỡi của ta, vén quấn quanh hút cắn, cực kỳ cường thế xâm chiếm, đem ta khoang miệng nước bọt cuốn tiến miệng của hắn bên trong. Hút đi miệng của ta tân sau đó, lại cậy mạnh đem hắn ác thối nước miếng đút vào đến, hướng đến miệng của ta đổ đưa nước dơ, bắt buộc ta nuốt xuống, tiến hành chút nào không công bằng chất lỏng trao đổi. Loại này một bên bị cường hôn, một bên bị xoa ngực địt huyệt sung sướng cảm giác. Hoàn toàn chống cự không được, rất thư thái, tại bản năng thúc đẩy, tay của ta cánh tay chậm rãi theo bờ vai của hắn hướng lên phàn, sau đó vòng ở cổ của hắn, ôm lấy đầu của hắn cùng hắn càng thêm thân thiết ẩm ướt hôn. Ô, tê lưu, xì xì, chập thu, dính ngấy hôn môi tiếng quanh quẩn tại trong phòng, tại của ta chủ động phối hợp phía dưới, nụ hôn của hắn liền càng thêm làm càn, lại hậu lại thô đầu lưỡi không chút lưu tình theo miệng của ta chung cướp đoạt khoái cảm, hút thực miệng của ta tân. Tàn sát bừa bãi môi cùng khoang miệng, tựa như muốn đem miệng của ta trong trong ngoài ngoài thưởng thức một lần. Mà hạ thân động tác vẫn như cũ thô bạo, điền vĩ hôn môi của ta, đồng thời còn lớn hơn lực va chạm giữa hai chân lỗ lồn, cao thấp đồng thời phát lực, làm đầu của ta đều trở nên mông lung. Cấp lão tử cường hôn còn như vậy hưởng thụ, thật là một trời sinh lẳng lơ. Đêm nay lão tử không muốn thân chết ngươi không thể. Điền vĩ nâng của ta mặt, hướng về miệng của ta lung tung hôn lấy. Đầu lưỡi không chút kiêng kỵ vói vào trong miệng thăm dò, khi thì cắn nhẹ môi của ta cánh hoa, khi thì lại nặng nề mà mút hút đầu lưỡi của ta. Hôn đến chỗ sâu nhất, hai chân của ta cũng không nhịn được mâm đến hắn thô mập eo phía trên, dẫm lấy giày cao gót hai chân đã ở sau lưng của hắn chụp tại cùng một chỗ, tùy theo hắn quất cắm tiểu huyệt tiết tấu lắc lư, tư thế như vậy đương nhiên cũng càng thuận tiện con cặc xâm phạm. Như thế, tứ chi của ta đều triển đến hắn trên người. Miệng cùng tiểu huyệt cũng cơ hồ hoàn toàn cùng hắn hợp làm một thể, sâu như vậy độ tình yêu làm khoái cảm đạt được đến trình độ cực cao. Đợi cho ta cùng hắn đều thân muốn nhanh chóng thiếu dưỡng thời điểm hắn mới cuối cùng nhả ra, mà miệng của ta trông thật giống như bị để lại một cỗ khó nghe mùi thối. Hô, thân được thật mẹ nó thích, ân, nhìn một cái ngươi bộ dạng này bộ dạng lẳng lơ, nhìn đến bị lão tử thao vẫn là rất thư thái có phải hay không? Nhìn đến muốn cho ngươi điểm nhan sắc nhìn nhìn mới được. Nói như vậy, điền vị cắm ở ta bên trong thân thể con cặc, theo không có quy luật chút nào lung tung quất cắm, biến thành có mục đích tính quấy, tìm kiếm mẫn cảm nhất bộ vị, mà tay hắn cũng kéo ra áo cưới váy, thuận theo bụng của ta hướng xuống sờ. Ách ân ân ân. Một phen quấy rối sau đó, hắn con cặc tinh chuẩn tìm đến gờ điểm phía trên, đội lên tiểu huyệt bên trong thập phần mẫn cảm bộ vị phía trên, không đợi ta làm ra phản ứng, ngón tay của hắn cũng cùng nhất thời đụng đến hòn le. Đồng thời kích thích hai cái nhược điểm. Ha ha, quả nhiên hai địa phương này liền là nhược điểm của ngươi, xem chiêu. Yô ô ô, ân a, ừ. Nhược điểm bị hắn nắm giữ chiêu đùa, đại lượng khoái cảm làm thân thể băng bó tại cùng một chỗ, đã ngay cả lời đều cũng không nói ra được, chỉ có thể hé miệng há mồm thở dốc. Người cái này lẳng lơ, làm cho dễ nghe như vậy, có phải hay không muốn cho lão tử nhiều chơi ngươi vài lần? Kia càng lớn hơn tiếng kêu lên đến, để ta nghe nhiều nghe cao quý giáo hoa là tại sao gọi giường. Nha nha ân một mực trêu đùa kia hai cái địa phương nói. Nha a a tao. Điền vĩ thô bảo hướng về cơ thể của ta rút ra đút vào, mỗi một cái đều đội lên của ta điểm gờ phía trên, cảm giác tiểu huyệt đều phải bị hắn đỉnh biến hình, cả người đều muốn nứt ra. Hòn le ngón tay cũng theo ngón tay bụng vuốt ve, biến thành trực tiếp nắm hòn le trà sát. Càng thêm kịch liệt càng thêm kinh người khoái cảm thuận theo hệ thần kinh hướng toàn thân phóng xạ ra. Tiểu huyệt trong ngoài kích thích cảm chớp mắt đem của ta hết thảy đều đánh nát, thân thể tựa như muốn hóa điệu giống nhau, lập tức liền bị hắn đưa vào cao trào. Không được, không được, nga a a a đi a a. Vòng eo không ngừng cong lên, đầu về phía sau ngẩng lên tựa vào gối đầu, cả người co giật run rẩy muốn tiêu hóa hết những cái này khoái cảm, tiểu huyệt liên tục phun ra rất nhiều dâm thủy. Nhưng điền vĩ cũng không có đình chỉ đối với tiểu huyệt thế công, mượn dâm thủy cọ rửa, hắn tiếp tục kích thích của ta hòn le cùng tiểu huyệt, mặc dù toàn thân đã thoải mái sinh ra ma túy cảm giác cũng chút nào không buông tha ta. Không còn chút sức nào, giống như thân thể đã bị hắn nắm trong tay, chỉ có thể trôi chảy hắn trêu đùa phát ra khuất nhục rên rỉ, mặc cho hắn tùy ý sắp xếp. Lúc này, Điền Vĩ cảm thấy quang trêu đùa tiểu huyệt của ta còn chưa đủ, còn đem hai chân của ta khiêng đến trên vai, hai chân cũng tại cùng một chỗ, làm tiểu huyệt kẹp càng chặt hơn rồi, còn cặc tại ta thân thể khuếch trương cảm đã ở trở nên mạnh mẽ. Đầu của hắn kề sát của ta bắp chân, dùng cái kia tràn đầy ru mồ hôi khuôn mặt ma sát mềm mại chân bụng, mà bàn tay ôm lấy chân của ta, là thuận theo hai chân hạ sờ soạng, thỉnh thoảng còn dùng lực vuốt ve vân vê cắn cắn. Tay bẩn thỉu của hắn tại sạch sẽ tơ trắng miệt thượng vuốt ve, đem của ta cả đôi tơ trắng đều dơ rồi, theo mông một mực đụng đến mờ u bàn chân, từ trên xuống dưới đều bị hắn sờ soạng nhiều lần. A, người này cao gót tao chân còn dẫm lấy lão tử tinh dịch, nhìn đến ngươi quá yêu thích bị lão tử tinh dịch ngâm chân thôi. Giày cao gót tinh dịch bị ta đạp mấy giờ, đã xử lý không ít, còn lại đại lượng tanh hôi dính ngấy vật chất bao trùm tại ta đủ để tất chân thượng cùng giày, vẫn làm cho hai chân của ta sinh ra cái loại này ghê tởm xúc cảm. Ta giống như, hôn lễ toàn bộ hành trình, hai chân đều bị chủ nhân tinh dịch phao, đã hoàn toàn nhiễm lấy chủ nhân mùi vị. Ân, ha ha, lão tử chỉ biết, người cái lẳng lơ bị lão tử tinh dịch phao. Điền Vĩ hưng phấn gia tăng quất cắm lực độ, hai tay động tác cũng trở nên càng thêm thô bạo, còn bắt tay đưa đến bắp đùi của ta ở giữa, vuốt ve vân vê chân của ta thịt, còn ác ý moi móc tối non mềm chân tâm. Này song tao chân, thật mẹ nó ngoạn không ngán, này tất chân xúc cảm so với trước kia tốt quá tất chân thích nhiều lắm. Về sau nhớ rõ ngày ngày xuyên loại này cao cấp tất chân hầu hạ lão tử. Ân tình nô này hai chân, vốn là chủ nhân sở hữu vật, về sau, mặc lên các loại tất chân hầu hạ chủ nhân. Nói, ta cũng nhanh hai chân ma sát hắn khuôn mặt cùng cái bụng, dùng bọc lấy tơ trắng mềm mại chân thịt vì hắn trên người thịt béo làm mát xa, khao cái này cưỡng gian của ta heo mập, khích lệ hắn con cạc càng thêm dùng sức lăng nhục ta. Tại đây lần đê tiện hầu hạ kích thích phía dưới, hắn động tác trở nên càng thêm tàn nhẫn, thân thể về phía trước khuynh ép, đem ta khoát lên bả vai hắn thượng hai chân cũng cưỡng ép đến tai của ta một bên, làm hai chân của ta cử quá đỉnh. Mỗi một lần đều ngay ngắn rút ra, lại hung hăng đâm vào, cường tráng hòn dái cùng eo hông vỗ tại mông thịt phía trên, phát ra vang dội ba ba âm thanh, hoàn toàn đem ta bờ mông trở thành hắn quất cắm giảm sóc đệm thịt. Mà tử cung càng là bị đầu chim của hắn cấp đập đến co giật, đang không ngừng xung kích đã đến đạt cực hạn. Ân nga nga lại muốn đi, a ừ. Mãnh liệt cao trào khoái cảm theo dưới hông tập kích đến, ta ngẩng đầu lên cả người giật giật không thôi. Tử cung kịch liệt co lại, phun trào rời bến lượng dâm thủy tưới đến đầu chim của hắn phía trên, cấp căn này bẩn thỉu con cạc tắm rửa vệ sinh. Mà tiểu huyệt tự động hút ngút cái kia căn sắp phun trào con cạc, huyệt bức tường thượng phấn nộn đột xúc nhau nhau không biết xấu hổ dán phụ đến con cạc phía trên, chỉ bởi vì bị con cạc một lần lại một lần thô bạo nghiền bình, thu hoạch kia khuất nhục hèn mọn chịu ngược đãi khoái cảm. Đê y trần ti mét, lẳng lơ chó mẹ, đây cũng quá hốt, nhìn lão tử bắn đầy ngươi này huyệt dâm, đem ngươi vĩnh viễn biến thành lão tử đồ vật. Nga nga thật nhanh, đợi, ừ nga nga nga. Không cho ta cự tuyệt đường sống, con cặc dùng sức đội lên tử cung của ta phía trên, quất cắm động tác cũng hơi ngừng, theo sau từng cổ nóng bỏng tinh dịch bắt đầu xung kích cung miệng, kia lực lượng đáng sợ cảm đánh vào của ta bên trong thân thể. Lần trước cao trào còn chưa kết thúc, liền lập tức lại bị hắn làm cho bắn tối cao chiều. Điền Vĩ hai tay thật chặt nhéo của ta bờ mông, con cặc liên tục không ngừng hướng đến hoa tâm của ta rót vào hắn heo mập gen, rất nhanh liền rót đầy toàn bộ khang thất. Hơn nữa tinh dịch lượng quá lớn, đã đem tử cung của ta cấp banh ra rồi, một chút thật sự không chứa nổi tinh dịch tắc dọc theo chỗ giao hợp tràn ra, nhỏ giọt rơi tại ga giường phía trên. Tinh dịch, bỏng chết. Thân thể bên trong bị nóng hầm hập tinh dịch bỏ thêm vào, tất cả đều là heo mập tinh trùng, thật bẩn, nhưng là bị nhét đầy cảm giác, cũng là mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Được rồi, hiệp thứ hai, hay dùng tư thế này làm ngươi a. Điền Vĩ đem hắn con cặc theo bên trong tiểu huyệt rút ra, ta còn đắm chìm trong cao trào dư ba bên trong, hắn liền đem tay đưa đến ta dưới mông, cho ta trở mình, để ta nghiêng người hướng tưởng bình phương hướng, cong chân nằm nghiêng. Mà hắn cũng nằm xuống. Từ phía sau ôm lấy cổ ta eo, bụng thịt béo kề sát ta sau lưng, hai tay tại trên người của ta nơi nơi sờ loạn. Vù vù này da rẻ thật không sai, là không phải vì cấp lão tử bóp, chuyên môn bảo dưỡng đó a. Làm ta nhìn ngươi một chút đôi này vú sữa có bao nhiêu mẫn cảm. Tại trước hôn nhân một tháng, quả thật có chuyên gia chỉ đạo ta bảo dưỡng da rẻ, còn cung cấp rất nhiều cao cấp mỹ phẩm dưỡng da, đây cũng là trở thành hoàn mỹ tân nương môn bắt buộc, vì hầu hạ dường như mình trượng phu. Chỉ bất quá bây giờ chính quy trượng phu còn không có hưởng thụ đến, trước hết làm hắn cấp hưởng thụ. Khiến cho giống như thật là vì cho hắn trêu đùa thân thể, mới đặc biệt bảo dưỡng giống nhau. Hắn gạt áo cưới chắn ngực, tại vú của ta thượng dùng sức bóp xoa một phen, 10 ngón tay từ dưới mà lên nhéo hai khỏa viên thịt, bạo lực thúc đẩy xoa nắn. Này vú lớn thật nhuyễn, co giãn 10 chân, thật sự là càng nhu càng mang cảm. Nga giống, bị lão tử chụp vú tử rất sảng khoái có phải hay không? Mới bị lão tử xoa nhẹ một hồi, núm vú cũng không nhịn được cứng rắn. Điền Vĩ giống nhu diện đoàn giống nhau đem ngực ta trước vú thịt toàn tại trong tay thưởng thức, mẫn cảm mỡ thịt bị hắn bóp tê dại sảng khoái, còn có một loại ti cảm giác nhột, để ta thẳng nổi da gà khúc mắc, phấn nộn đầu vú cũng cứng lên. Bàn tay của hắn liên tục thôi nhu vú đồng thời, thô ngắn ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy cứng rắn khởi đầu vú, chèn ép, khiêu khích, điều khiển mẫn cảm vô cùng đầu vú. Ân a a a không muốn, bóp như vậy dùng sức. Hắn một bàn tay vuốt ve vân vê của ta nãi thịt, tay kia thì là thuận theo của ta eo xuống phía dưới sờ, mơn trớn trơn bóng bằng phẳng bụng, một mực đụng đến bắp đùi của ta phía trên. Thô giáp lòng bàn tay rán sát của ta tơ trắng miệt, dọc theo háng tất chân đai đeo xuống phía dưới vuốt ve, thuận theo chân đường cong qua lại hoạt động, cảm nhận tơ trắng tất dây đeo xúc cảm. Hắn cứ như vậy, tùy ý nằm tại trên giường ôm lấy ta xoa ngực sờ chân, nóng bỏng con cặc chống đỡ tại ta cúc huyệt cùng trên bắp đùi trước sau ma sát. Thân gậy xẹt qua của ta khe mông, dần dần trở nên cứng rắn, tùy thời đều có khả năng cắm vào, bày ra tân một vòng gian dâm. Hơn nữa ta đột nhiên phản ứng, như vậy hướng về tưởng bình phương hướng, nằm nghiêng bị Điền Vĩ trêu đùa, kia tưởng bình vậy cũng thấy rất rõ ràng. Ta nhất đài đầu, vừa vặn đối mặt tưởng bình ánh mắt, hắn chết lặng nâng lấy điện thoại quay chụp trên giường tình huống, tốt như vậy thị giác xem ta bị Điền Vĩ hưởng dụng, hắn đã không nhịn được tuốt đi ra một phát rồi. Tây trang màu đen quần thượng một ít phiến ẩm ướt, phải là hắn hưng phấn thành quả. Có thể để cho hắn tuốt cái tận hứng, bị Điền Vĩ trà đạp mục đích cũng coi như đã đạt thành, bất quá bây giờ tưởng bình tuốt con cặc tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Chỉ là xem ta bị sờ thân thể, đối với hắn khẳng định tuốt được không đủ tận hứng a, kia ta còn phải muốn càng dâm tiện một chút đâu. Nghỉ ngơi được không sai biệt lắm, ta yên lặng bắt tay đưa về phía giữa hai chân. Cách trắng nõn mỏng manh tay ti ôn nhu tuốt hắn con cặc. Như thế nào, huyệt dâm chó mẹ muốn lão tử dương vật rồi hả? Ân, van cầu chủ nhân địch ta tình nô muốn bị chủ nhân đại dương vật chinh phục. Hắc, thật biết nói chuyện, người đã này tao giáo hoa thật ngoan, vậy lão tử cũng lười diễn. Điền Vĩ hình như còn nghĩ dùng phương thức gì nhục nhã ta, nhưng thấy ta chủ động cầu thao, trực tiếp bắt tay đưa đến bắp đùi của ta cùng bắp chân ở giữa, ôm lấy của ta đùi phải đài. Chân trái thì bị vội vã gấp khúc, tư thế như vậy để ta hai huyệt đều bạo lộ ra, thập phần xấu hổ. Theo tưởng bình biểu cảm biến hóa đến nhìn, tư thế này nói vậy thị giác xung kích cũng rất mạnh. Cúc huyệt bị hắn quái vật khổng lồ đẩy, mẫn cảm hậu môn giống như cảm nhận được con cặc tỏa ra nhiệt khí, khẩn trương co rúm lại, tại lần trước bị hắn địch qua cúc huyệt sau đó, liền đối với căn này con cặc sinh ra một loại bản năng sợ hãi. Đem hoa cúc buông lỏng một chút. Lão tử muốn một cây vào động. Hắn nói, đem chính mình nửa cứng ngắc con cặc chống đỡ tại lối vào, nóng rực quy đầu đã chỉ hướng cúc huyệt, thật đánh coi một cái tử xuyên quan tam mông. Vì để cho hắn thoải mái cắm vào, ta dùng tay tách ra chính mình bờ mông, cố hết khả năng duy trì cúc huyệt lỏng nhẽo nhoét. Chuẩn bị sẵn sàng sau đó, Điền Vĩ lộ ra gian ác vô cùng cười tà, hướng về ta cúc huyệt hung hăng thọc tiến đến. A a a a tốt chướng, chủ nhân dương vật, quá lớn. Tình nô muốn bị, địt nứt ra rồi. Điền Vĩ con cặc toàn lực đẩy vào của ta hậu môn, giống như một đem lợi nhận bổ ra hẹp hòi động thịt, cưỡng ép đẩy ra một đầu hẹp hòi lỗ thịt. Bởi vì cúc huyệt bị hắn con cặc trà đạp số lần tương đối hơi ít, cho nên cúc huyệt bắp thịt gắt gao cuốn lấy thân gậy, mỗi một đạo nếp thịt đều tại ngăn cản hắn xâm nhập. Nhưng hắn quyết tâm muốn cắm thẳng vào dưới đáy, hai tay trực tiếp ôm lấy cổ ta eo, đem ta hướng đến trong ngực hắn nhấn, để ta mông càng thêm dán sát hắn đại hông. Định dùng thô bạo nhất phương thức, cưỡng ép làm con cặc xâm nhập cơ thể của ta. Ân nga nga nga nga nga thật sâu y ô ô ô đến đỉnh cắm đến mặt trong cùng. Tùy theo cuối cùng một đoạn con cặc cũng nhét vào của ta bên trong thân thể, hắn con cặc đội lên hậu môn chỗ sâu nhất, va chạm của ta trực tràng lỗ thịt. Hút thật mẹ nó nhanh, hai cái huyệt đều như vậy hút, nhìn đến bình thường chơi ngươi vẫn là địt không đủ ngoan. Điền Vĩ ôm lấy cô ta đùi phải thật cao hướng lên đài, đồng thời tăng thêm lực đạo, to lớn túi túi vỗ lấy no đủ bờ mông, phát ra rất nhiều xấu hổ ba ba âm thanh. Chàng đạo tại con cặc quất cắm hạ co giật, tiểu huyệt cũng tiết ra càng nhiều chất lỏng, thuận theo giữa đùi chảy xuống, hỗn hợp phía trước tinh dịch cùng một chỗ thấm ướt ga giường. Điền Vĩ động tác càng lúc càng nhanh, mỗi một lần đều là toàn bộ rút ra lại hung hăng cắm vào, loại này không lưu tình chút nào bạo lực chinh phục, thật là đem tinh xảo chàng huyệt dần dần đập đến mềm mại, bị bắt tiếp nhận rồi phần này thô bạo khoái cảm. Điền Vĩ từ phía sau lưng phân biệt cầm chặt của ta hai tay cổ tay, ôm lấy ta ưỡn eo địch điên cuồng ta mông, thân thể nhanh chóng bị hắn con cặc cấp thuần phục, đã bắt đầu hưởng thụ phần này bị xâm lược khoái cảm. Mà đang ở ta bị thao muốn nhanh chóng thời điểm cao trào, ngọn đèn phản xạ, nhẫn thượng kim cương đột nhiên lóe lên một cái, ngẫu nhiên bị Điền Vĩ phát hiện trên tay ta nhẫn. Nga thông suốt, đây là cái gọi là nhẫn kết hôn a. Lấy ra a ngươi. Điền Vĩ nắm tay của ta, thừa dịp ta đầu không lúc thanh tỉnh, cưỡng ép đem nhẫn cưới theo ngón tay của ta thượng hái xuống dưới, phóng tới trước mắt đánh giá. A, cái này. Ôi chào nha nha, hột kim cương này lớn như vậy một viên, giữ lại tiền lời khẳng định giá trị lão nhiều tiền. Điền Vĩ đánh giá nhẫn cưới thượng kim cương, đút vào tốc độ cũng chậm xuống. Lấy hắn loại người này tính cách, nếu như đem nhẫn giao cho hắn, chỉ sợ còn thật có khả năng cầm bán. Này dù sao cũng là ta cùng Tưởng Bình hôn nhân chứng kiến, không chỉ có quý trọng, còn có tương đương ý nghĩa tượng trưng, bị hắn trêu đùa thân thì còn chưa tính, nhưng là nhẫn cưới, cũng không thể làm hắn làm loạn. Không, cái này không được. Giờ sao, luyến tiếc rồi hả? Vậy ngươi hẳn là như thế nào cầu lão tử? Chủ nhân, van ngươi, tình nô cho ngươi đương cả đời hũ thịt, không muốn lấy đi nhẫn. Điền Vĩ hài lòng vỗ vỗ ta mông, có thể vẫn không buông tha ta, ngón tay của hắn bóp nhẫn cưới, đưa đến dưới háng của ta, đột nhiên cắm vào tiểu huyệt bên trong, nơi nơi khuấy làm lên. Tê ách, tinh chất cứng rắn, góc cạnh rõ ràng kim cương cả tiểu huyệt tường thịt, giống như muốn bị cắt đứt mở giống nhau đau. Hai má đều bởi vì đau đớn nhăn tại cùng một chỗ. Tưởng Bình mang cho ta thượng nhẫn cưới, cư nhiên bị hắn làm cho trở thành ngược đãi công cụ của ta. Hừ hừ, như thế nào, sướng hay không? Dù sao đây cũng là người kia rùa lông xanh lão công đưa, ta nhìn hột kim cương này đều so với hắn căn kia tiểu điều lợi hại, ha ha ha. Ta răng cắn môi dưới, run rẩy nằm xuống, nắm chặt ga giường liều mạng đem đầu hướng đến gối đầu mai, lấy nhẫn nại đến từ hạ thân tra tấn. Nhưng là hắn dùng nhẫn tại tiểu huyệt của ta liên tục không ngừng lật khuấy, căn bản không có biện pháp đem lực chú ý từ dưới thân di rời. Cũng may vừa rồi hắn bắn vào tinh dịch vẫn chưa có hoàn toàn tống ra, huyệt bức tường thượng dính lấy một tầng dính ngấy dày đặc chất lỏng, mới để cho phía dưới không có đau như vậy, nếu không chính xác là muốn bị hắn hành hạ đến ngất đi không thể. Không chỉ có như thế, hắn cắm ở quốc huyệt con cặc cũng tiếp tục phát lực quất cắm, hắn cứ như vậy đồng thời trà đạp của ta hai cái lỗ thịt. Đau đớn khoái cảm lấn át toàn bộ. À, không, không được, không muốn tiếp tục quát, phải chết rớt. Thôi đi, này thì không được, vậy là ngươi không muốn chiếc nhẫn này rồi hả? Không phải là, nga nga nhưng là a, chống đỡ không ở. Ô a a a. Bị tàn khốc như vậy phương thức trà đạp hạ thân, tiểu huyệt vẫn kiên trì không được, rơi vào lại một lần nữa cao trào, thân thể lại là một trận giật giật, đầu óc giống cháy hỏng tựa như hoàn toàn không có biện pháp tự hỏi. Bên tai cũng giống như vang lên vù vù tiếng. Tử cung máy móc tính phân bố mật dịch vẩy ra đến, tất cả đều phun đến nhẫn cùng tay hắn phía trên, ga giường thượng cũng bắn tung tóe đầy vệt nước. Như vậy một hồi đều không căng được, thật sự là tạp ngư sức chịu dựng, chậc chậc, hiện tại tới thăm ngươi một chút nhẫn. Đứng lấy nói chuyện không đau thắt lưng, hắn cái này người khởi xướng một bên cưỡi ở trên người của ta đối với ta lăng nhục thi bảo, còn muốn nói cười nhạo ta. Cao trào hoàn hậu, hắn kéo mái tóc của ta, cưỡng ép đem ta kéo lên đến, sau đó đem nhẫn theo bên trong tiểu huyệt rút ra, phóng tới trước mắt của ta, để ta nhìn này cái thiếu chút nữa đùa chết chiếc nhẫn của ta. Nguyên bản xinh đẹp nhẫn đã dơ bẩn không chịu nổi, thuần khiết bảo thạch thượng cũng bị dâm thủy cùng tinh dịch của hắn cấp dính đầy, ta đưa ra đầu lưỡi xẹt qua kim cương văn lộ, liếm sạch sẽ nhẫn thượng chất lỏng. Ái, bộ dạng này. Hừ, đi. Vậy lão tử liền tạm thời không muốn này phá chiếc nhẫn, này. Rùa lông xanh, tiếp lấy. Điền Vĩ nhìn cũng không nhìn Tưởng Bình liếc nhìn một cái, chính là giống quang giác vậy, tiện tay đem nhẫn hướng đến bên cạnh nhất ném. Ôi chào nhé. nhìn nhẫn bay qua, Tưởng Bình lập tức buông tay cơ, duỗi tay nhào qua nhận lấy nó, nhưng không cẩn thận đụng vào tủ đầu giường, trên bàn vật phẩm cũng lăn xuống. Tưởng Bình, ngươi không sao chứ? Tuy rằng ta thực nghĩ hỏi như vậy, nhưng Điền Vĩ còn đặt ở trên người ta, vạn nhất đối với Tưởng Bình biểu thị quan tâm, lại chọc cho hắn mất hứng, ai biết hắn lại sẽ làm ra đến cái gì. Bởi vậy, ta vẫn là đem những lời này kìm nén trong lòng. Huống hồ trừ lần đó ra, ta còn nhìn thấy một cái hộp đánh rơi trên mặt đất, bên trong một sợi dây chuyền cũng quăng ngã đi ra. Ta còn nhớ rõ, đó là ta cùng Tưởng Bình giao du một tuần năm thời điểm Tưởng Bình đưa của ta trân châu vòng cổ. Bởi vì sợ làm hư rồi, cho nên ta một mực không bỏ được mang, chính là thật tốt bảo tồn, chuẩn bị phòng cưới khi cũng thuận tay mang tới. Có thể không xong chính là, hiện tại Điền Vĩ cũng phát hiện sợi dây chuyền này. Nga, sợi dây chuyền này, giống như cũng là thực quý bộ dạng giống. Điền Vĩ rút ra con cặc, theo trên người ta bò lên, theo dưới giường nhặt lên này đầu trân châu vòng cổ, phóng tại trong tay điều khiển. Ta không khỏi có chút cấp bách. Đây chính là ta cùng Tưởng Bình trọng yếu nhớ lại, thật sợ hắn trên tay vừa dùng lực, bắt nó làm hỏng. Đây là, a ân. Nghĩ lại, ta bắt đầu có chút do dự có nên nói cho biết hay không hắn cái này vòng cổ ý nghĩa, dù sao liền nhẫn cưới hắn đều không buông tha, Tưởng Bình tặng lễ vật lại tại sao có thể có sở thương tiếc. Vạn nhất nói sau khi đi ra, hoàn toàn ngược lại làm hắn lại lên cái gì đáng sợ ý nghĩ. Hừ hừ hừ. Ngay tại ta do dự lúc, Điền Vĩ khuôn mặt đột nhiên lộ ra đáng khinh cười xấu xa, để ta lưng lạnh cả người, ta còn chưa kịp giải thích, hắn liền lại nhào đến, hơn nữa còn đem ta ôm lên vòng vo nửa vòng, để ta đối mặt đặt tại cuối giường rơi xuống đất kính. Ôi chào, vân vân, làm cái gì vậy? Làm cái gì, muốn cấp lão tử dương vật cường hóa một chút. Theo gương thượng có thể nhìn thấy phía sau Điền Vĩ, hắn cư nhiên đem trân châu vòng cổ phóng tới dưới hông. Một vòng triền đến hắn cái kia căn con cặc thượng. Thật nhỏ trắng nõn chân châu quấn lấy đen thui thân gậy, tùy theo mạch máu đập đều lên xuống nhấp nhô, kia một chút hạt châu ở giữa đụng vào nhau, phát ra rất nhỏ âm thanh. Vòng cổ làm hắn căn này con cặc so với ban đầu còn lớn một vòng, ta mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể căng thẳng, không khỏi đối với căn này cự vật sinh ra sợ hãi, tiểu huyệt khẩn trương lại mong chờ co lại mở ra. Này, chẳng lẽ muốn, vân vân. Đừng như vậy. Như vậy vòng cổ cách dùng ta nghe cũng chưa từng nghe thấy, Tưởng Bình tuy rằng cũng thực khiếp sợ, nhưng vẫn là cùng ngay từ đầu đáp ứng giống nhau, không có lên tiếng ngăn cản, tiếp tục cầm lấy điện thoại quay chụp. Chỉ thấy Điền Vĩ mở ra môi âm hộ, đem căn này dương vật nhắm ngay tiểu huyệt của ta chậm rãi để vào, lạnh lẽo xúc cảm từ phía dưới truyền đến. Cái này vòng cổ khẳng định cũng là thực quý a, vậy nhìn lão tử dùng cái này kéo trâu giết chết ngươi tiểu tử này chó hoang. Tùy theo hắn phần eo thúc một cái, căn này cuốn lấy vòng cổ dương vật trực tiếp thống, không khách khí chút nào nhét vào còn tại chảy ra tinh dịch tiểu huyệt bên trong, làm chân châu từng viên xâm nhập nhanh đến lỗ thịt. Chân châu tại bên trong lăn lộn, chân châu tại bên trong thân thể không ngừng lăn lộn, tiểu huyệt bị chân châu cùng con cặc cùng một chỗ trà đạp, khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt tập kích đến. Mang đến một loại kỳ diệu tràn đầy cảm giác. Điền Vĩ bắt đầu đại lực rút ra đút vào. Kéo theo toàn bộ xuyến vòng cổ tại bên trong thân thể lật khuấy, chân châu từng viên đè nát chướng ngại vật của ta điểm mẫn cảm, mà sát yếu ớt nội bức tường, đánh thân thể liên tục không ngừng run run. Đáng chết, thật vất vả bảo vệ nhẫn cưới, Tưởng Bình đưa của ta vòng cổ lại biến thành hắn trà đạp của ta hình cụ, trợ trụ vi ngược bình thường tùy theo hắn động tác không ngừng va chạm tiểu huyệt, mẫn cảm nhất khu vực. Có chút hạt châu thậm chí đội lên trước nay chưa từng có chiều sâu, kích thích toàn bộ tử cung đều tại co giật. Ô nga nga hạt châu đi vào quá sâu, muốn đội lên tử cung, như thế nào, thích hay không thích lão tử dương vật kéo châu. Điền Vĩ tiếp tục trào phúng, đồng thời tăng thêm quất cắm lực độ, kia một chút mượt mà hạt châu cách một tầng mỏng manh niêm mạc cho nhau chen ép lỗ thịt, hoàn toàn không biết nặng nhẹ ma sát tiểu huyệt, mang đến một loại ký thống khổ lại sung sướng mãnh liệt thể cảm giác. Lý trí tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ bồi hồi, hai chân không bị khống chế mở rộng. Tiểu huyệt lúc đóng lúc mở phun nuốt lấy đầu này tràn ngập vũ nhục tính cái gọi là kéo trâu con cặc, mật ngọt thuận theo chỗ giao hợp không ngừng chảy xuôi, tại ga giường thượng nhân ra một mảng lớn vệt nước. Muốn đi nga nga không muốn tiếp tục sâu ân Tại hắn ngược đãi phía dưới, hạ thân mạnh mẽ run run, khoái cảm nước lũ lại lần nữa tập kích đến, đầu lại không thể vận chuyển, tiểu huyệt kịch liệt co lại, đại lượng dâm dịch theo chỗ giao hợp phun ra ngoài, đem ga giường ngâm được rối tinh rối mù. Vòng eo không bị khống chế vặn vẹo, phối hợp căn kia cuốn lấy chân châu con cặc, tử cung cũng đang không ngừng co giật, toàn thân trên dưới giống như đều bị chấn đã tê dần tựa như. Nhưng Điền Vĩ cũng không có dừng lại động tác, ngược lại càng thêm dùng sức rút ra đút vào lên. Sau cao trào mẫn cảm làm mỗi một lần ma sát đều biến thành tân một vòng kích thích, ta cảm giác mình đã sắp bị này liên tục không ngừng cao trào ép điên rồi. Tê, lẳng lơ, kẹp chặt thật chặt, bị vòng cổ thao đều như vậy thích, nhìn đến ngươi con lẳng lơ này, quá yêu thích lão tử dương vật kéo châu thôi. Đến làm ta nhìn ngươi một chút con lẳng lơ này có thể bị thứ này ngoạn đến cao trào vài lần. Lỗ thịt bị lăn lộn chân châu hành hạ đến lại đau đớn lại thích. Nhưng khoái cảm vẫn là càng tốt hơn, thế cho nên tiểu huyệt liên tục gắt gao mút ở sợi dây chuyền này, giống như là muốn đem chân châu đều nuốt vào tử cung. Điền Vĩ lại cách đầu xa kéo lấy mái tóc của ta, bắt buộc ta đài đầu nhìn về phía trước mắt gương. Ngươi nhìn nhìn ngươi bây giờ bộ dạng này huyệt dâm bộ dạng, căn bản chính là cái ngày ngày động dục lẳng lơ chó mẹ, thế nào có một chút tân nương bộ dạng. Điền Vĩ đây là muốn tại ta suy yếu thời điểm tiến thêm một bước nhục nhã ta sao? Ta miễn vừa mở mắt, nhìn về phía kính chung chính mình, quả nhiên lại là một bộ vô cùng thê thảm trò hề. Trên người tinh xào tịnh lệ áo cưới đã tại hắn mấy sóng tính ngược bên trong, bị hắn kéo ngả trái ngả phải, cũng dính vào không ít dính mấy tinh dịch, trên mặt biểu cảm bởi vì khoái cảm mà trở nên vặn vẹo, ánh mắt mê ly thất thần, hai gò má thượng nhiễm đỏ ửng, miệng cũng đóng không lên, quả thực trò hề ra hết. Hơn nữa còn có khả năng mơ hồ nhìn đến, con cặc tại chân của ta ở giữa quất cắm bộ dạng, đầu kia chân quý vòng cổ chính bọc lấy dương vật của hắn, không ngừng ra vào của ta bên trong thân thể, xâm phạm cơ thể của ta. Nhìn này chưa bao giờ tưởng tượng quá xỉ nhục cảnh tượng, lại tăng thêm dưới hông liên tục truyền đến khủng bố khoái cảm, đơn giản là tinh thần thượng trầm trọng đả kích, liên tục bày ra ta dâm đãng không chịu nổi một mặt. Không được, càng nhìn chính mình càng cảm thấy xấu hổ, tiểu huyệt càng ngứa. Ngay tại ta đem lực chú ý theo trong gương chính mình di rời, cẩn thận đi cảm nhận tiểu huyệt đau đớn cảm thời điểm, hình như cảm giác được quấn tại hắn con cặc thượng vòng cổ, giống như có chút buông lỏng bộ dạng. Không tốt, hắn thô bạo như vậy xâm phạm động tác, sẽ không đem vòng cổ làm hỏng a. Đợi một chút, ta hơi chút, nhẹ một chút, sợi dây chuyền này rất trọng yếu là tưởng bình đưa ta đấy. Giao du lễ vật, ân a. Tình mê ý loạn phía dưới. Ta vô ý thức hướng hắn thẳng thắn sợi dây chuyền này lai lịch. Nguyên bản không sách cũng may, hiện tại cho hắn biết sau đó, quả nhiên làm hắn càng hăng hái, động tác không chỉ có không có đổi nhẹ, ngược lại càng thêm thô bạo gian làm lên. Nga nguyên lai là luyến tiếc cái kia quy nam đưa đồ vật a, vậy liền đem lễ vật này hủy diệt a. Làm ta giúp ngươi bắt nó tan vào thân thể của ngươi. Điền Vĩ ác ý trái phải xoay tròn con cặc, xoay chuyển vòng cổ vị trí. Làm mỗi một khỏa chân châu đều có thể đầy đủ ma sát mẫn cảm nội bức tường. Ta hết sức muốn buông lỏng tiểu huyệt, giảm bớt cùng vòng cổ ma sát, nhưng tiểu huyệt vùng mẫn cảm bị chân châu con cặc cả, mặc ta như thế nào nhẫn nại, chỉ cần con cặc tùy ý đỉnh đầu, đến từ chỗ sâu chua thích đau đớn liền sẽ làm lỗ thịt tự động buộc chặt quấn lấy đi. Đột nhiên, cùng cục một tiếng giòn tan tại trong phòng vang lên, đầu kia tượng trưng chân quý nhớ lại vòng cổ, tại kịch liệt va chạm gián đoạn thành hai đoạn. Trắng nõn hạt châu chiếu xuống trên giường, có mấy viên thậm chí ngã nhào đến trên mặt đất. Không, không muốn. Ta theo bản năng hô đi ra, không chỉ là bởi vì thân thể thống khổ, càng là bởi vì tinh thần thượng đả kích, sợi dây chuyền này, nhưng là chịu tải lấy ta cùng tường bình ràng buộc, cư nhiên cứ như vậy tại ngày cưới, bị làm bẩn phá hủy. Hắc, thậm chí rất tốt sao. Về sau ngươi không bao giờ nữa dùng hoài niệm cùng rùa lông xanh kia một chút nhàm chán ký ức. Nói, Điền Vĩ cầm lấy gãy vòng cổ hài cốt, tại trước mắt ta trào phúng bình thường quơ quơ, ta trầm mặc nhìn này ngăn ra vòng cổ, giọt lệ theo khóe mắt trượt xuống, chính như thằng liên thượng xuyến chân châu, từng viên rơi rơi xuống. Có thể mặc dù kia một chút chân quy ký ức mảnh nhỏ bị vô tình nghiền nát, tâm như đao cắt. Nhưng tiểu huyệt lại vẫn đang tiếp tục phun nuốt lấy hắn con cặc, không thấy nội tâm bi thương, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất khoái cảm tại chi phối thân thể. Hừ hừ, cái này tốt lắm. Từ nay về sau, người vĩnh viễn đều là ta một người dành riêng đồ chơi rồi. Hắc hắc ha ha ha. Thân thể lại theo quá độ kích thích mà không ngừng co giật, kịch liệt run run, không biết là bởi vì phẫn nộ vẫn là bi ai, hay hoặc là thuần túy khoái cảm. Tiểu huyệt tại cảm xúc dưới sự kích thích nước tràn thành lũ, gắt gao co lại muốn giữ lại kia một chút hạt châu, nhưng vẫn bị mãnh liệt dâm thủy cấp chạy ra khỏi âm đạo. Mặc dù, đem hạt châu nhặt về bổ tốt, bị làm bẩn dấu vết cũng rất khó tiêu trừ a. Con cặc đã không có chân châu cách trở, lại lần nữa thịt chạm thịt địt khởi tiểu huyệt của ta. Hiện tại, đã không có cái kia rùa lông xanh sự tình rồi, ngươi bây giờ mặc lấy áo cưới, phải gọi ta cái gì? Cô ô, lão, lão công. Lớn một chút tiếng, rốt cuộc ngươi là ai lão công, nói ra nghe một chút. Vâng, Điền Vĩ mới là của ta lão công. Hôm nay, ta cũng đã gả cho Điền Vĩ lão công rồi. Nga hống hống hống, tốt, ngươi đã cấp lại, vậy lão tử liền cố mà làm cưới ngươi này huyệt dâm giáo hoa. Hiện tại lão công muốn xuất tinh. Nói mau, muốn lão công bắn tại nơi nào? Nga nga, bên trong. Cầu lão công bắn tại bên trong. Đem tình nô lão bà tiểu huyệt rót đầy. Từ nay về sau, ngươi chính là lão tử nô lệ lão bà. Ban ngày làm việc nhà hầu hạ lão tử. Buổi tối cấp lão tử thao, hiểu không? Tuân mệnh, lão công. Điền Vĩ một bên xuất tinh, một bên tại tai của ta một bên tuyên bố chi phối. Ta vô lực gật gật đầu. Tùy ý hắn tại của ta bên trong thân thể gieo hạt. Tại đem tử cung của ta bắn đầy sau đó, hắn con cặc lập tức rút ra, hắn quỳ thẳng thân thể, thô cứng con cặc đứng thẳng tại ta mông phương, vẫn đang còn có một bộ phận tinh dịch chưa có hoàn toàn bắn ra. Ta hai chân hơi cong, đem mang giày cao gót song chân đài đến không trung, trơn bóng giày trên mặt còn có xử lý tinh dịch. Ta dùng hai chân kẹp lấy hắn con cặc, dùng gót giày cùng mỡ u bàn chân nhẹ nhàng cọ đen thui cán. Ta đầu gối phát lực, trước sau đùa nghịch bắp chân, mà Điền Vĩ cũng cầm cổ chân của ta, làm con cặc quất cắm của ta cao gót chân huyệt, theo sau đem dư thừa tinh dịch cũng phun ra đến, dọi nghiêng tới tiệm áo cưới váy cùng ta lộ ra sau lưng phía trên. Cuộc sống sau này sẽ biến thành cái dạng gì đâu này? Muốn khống chế cái này heo mập, cần phải phá lệ suy tính, nhưng là trước đó, trước phải đem hắn hầu hạ tốt lắm. Đối với heo mập lão công con cặc tới nói, không đem ta ôm lên trà đạp cái một đêm thượng thì không được a. Tưởng Bình, tuy rằng không muốn để cho ngươi đứng lấy nhìn một đêm phía trên, nhưng là, đêm nay ta là hắn người, suy nghĩ không đến ngươi. Lúc này, Điền Vĩ ôm lấy ta, con cặc hung hăng đâm vào cơ thể của ta, đồng thời cường ngạnh hôn môi của ta, lại lần nữa tước đoạt ta tự hỏi quyền lực. Íp hắc bạch ti giáo hoa tìm muội. 1. Bài này cùng giấy tráng phim tình tiết có điều xuất nhập. Trở thành thế giới song song là tốt rồi. Có thể cho rằng Liễu Tình vì Tưởng Bình sinh ra một đôi song bào thai, Liễu Như Xuân cùng Liễu Kiều Tuyết, về phần tại sao cùng mẫu thân họ, chủ yếu là Liễu tương đối khá nghe. Đến khai giảng quý, Liễu gia tỉ muội thu thập xong hành lý, chuẩn bị nghênh tiếp các nàng cuộc sống đại học. Tiểu Xuân, Tiểu Tuyết, các ngươi lên đại học cũng không thể lơi lỏng nha, không chỉ có muốn chú trọng học nghiệp, cũng càng cùng với các học sinh trao đổi. Còn phải chú ý an toàn. Chớ bị nhân lừa gạt. Tưởng Bình lặng lẽ đem các nàng hành lý nâng ra khỏi nhà, mà Liễu Tình là trợ giúp hai đứa con gái sắp xếp váy, trong miệng lộ vẻ học đại học phải chú ý vấn đề, cùng với an toàn các phương diện nhiều lần lặp đi lặp lại căn dặn. Ân, đã biết, yên tâm đi mẹ, chúng ta chiếu cố tốt chính mình. Ba, mẹ, chúng ta thường xuyên trở về gặp các ngươi. Hai người cuối cùng cùng với ba mẹ ôm một phen về sau, kéo lấy hành lý của mình dương rời khỏi nhà. Gọi xe đi tới các nàng đại học, chuẩn bị bắt đầu một hồi toàn bộ cuộc sống mới. Các nàng báo thượng đại học, đúng là bản địa thị nội Rừng Đào Đại học, cũng chính là Tưởng Bình cùng Liễu Tình gặp nhau, hơn nữa sinh ra vô số hồi ức địa phương. Bởi vì không muốn rời đi ra quá xa, cho nên bọn họ vẫn là lựa chọn cái này phụ mẫu đã tới trường học, hơn nữa bởi vì các nàng thành tích thi vào đại học thập phần nổi trội xuất sắc, chọn đến chuyên nghiệp cũng là nóng nhất môn. Thầy giáo điều kiện cùng ăn ngủ điều kiện đều là nhất lưu. Cùng Liễu Tình tốt nghiệp khi so sánh với, Rừng Đào Đại học biến hóa rất lớn, không chỉ có ký túc xá cùng bộ phận nhà dạy học toàn diện may lại một lần, còn gắn thêm đại lượng tiên tiến điện tử phương tiện, xanh hóa thảm thực vật càng thêm tươi tốt, trường học đại môn cũng biến thành khí phái rất nhiều. Các nàng vừa hạ xe taxi, liền có thể nhìn đến Rừng Đào Đại học kia cao ba trượng cửa trường cùng hiệu trưởng Điêu Khắc, tuy rằng đuổi tại khai giảng đương miệng. Chen lấn rất nhiều tân sinh, nhưng vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được trường học dày đặc nội tình, không hổ là toàn tỉnh thứ nhất song nhất lưu đại học. Như Xuân cùng Kiều Tuyết sát tay, đơn giản đi thăm một chút trường học cảnh quan về sau, liền cùng đi vào trường học, chính thức bắt đầu các nàng con đường đại học. Đại học cuộc sống và cao trung khác biệt vẫn là rất lớn, so với cao trung khi cao áp học tập cường độ, đại học chương trình học an bài tương đối rời rạc, cho các nàng trừ lại càng nhiều tự do chi phối thời gian, hơn nữa cũng làm cho các nàng có thể tùy thời đi ra trường học, đi ra bên ngoài đi dạo phố du ngoạn. Bất quá cùng cao trung giống nhau chính là, vừa khai giảng không bao lâu, Như Xuân cùng Kiều Tuyết liền nhanh chóng biến thành đại học nhân vật phong vân, các nàng kia tuyệt mỹ dung nhan cùng gợi cảm tao nhã dáng người làm xung quanh mỗi một người nhìn không rời mắt, rất nhiều người đều lấy ra điện thoại, vụng trộm chụp được đôi này tìm muội thịnh thế mỹ nhan. Vì thế hai vị này tiên tử bình thường nữ hài ảnh chụp, lập tức ở trường học diễn đàn truyền ra, rất nhiều đệ tử đều bị ảnh chụp thượng mỹ mạo hấp dẫn, mộ danh mà đến thảo luận hai cái này tân sinh. Bao gồm trường học thổ lộ bức tường cũng truy nã về hai người bọn họ nhân tương quan thiếp mời. Các người biết tân sinh cặp kia hoa tìm muội sao? Bộ dạng thật sự quá đẹp, đoàn người có hay không nhận thức, cầu nàng một chút nhóm phương thức liên lạc. Các vị đồng học, có nhận thức nhất ban Liễu Như Xuân sao? Nàng cặp kia tơ trắng chân thật sự là quá mắc cỡ, nhiều lần thấy nàng ta đều cầm giữ không được, đoàn người còn có hay không hình của nàng nha? Hôm nay ta cùng Kiều Tuyết nữ thần nhìn nhau. Kia lãnh đạm lại ghét bỏ ánh mắt nhìn xem ta đều say, các ngươi nói ta tại sân thể dục thượng cùng nàng thổ lộ, có thể thành công sao? Về Như Xuân cùng Kiều Tuyết thảo luận càng ngày càng nhiều, rất nhanh các nàng liền trở thành rừng đào giáo hoa nhân khí hậu tuyển. Rừng đào đại học diễn đàn hàng năm đều tiến hành một cái chọn mỹ đầu phiếu, để cử ra một cái công nhận giáo hoa. Năm nay tiêu điểm dĩ nhiên chính là mới nhập học Như Xuân cùng Kiều Tuyết, tuy rằng những học sinh mới khác bên trong cũng không thiếu mỹ nữ. Nhưng vô luận là dung mạo, dáng người vẫn là xuyên qua, đều xa không kịp Liễu gia này cặp sinh đôi tỉ muội. Tuy rằng Như Xuân cùng Kiều Tuyết tại tính cách cùng mặc phong cách thượng có chút dị thường khác xa, nhưng cũng như này xinh đẹp mê người, làm cho không người nào có thể đoán được ai càng xinh đẹp hơn, cuối cùng diễn đàn nhất trí đem hai người bọn họ đều nhận định vì rừng đào đại học giáo hoa. Nhớ năm đó Liễu Tình chính là bị các học sinh cấp gọi rừng đào đại học giáo hoa. Mà bây giờ nàng hai đứa con gái cũng đang bị gọi giáo hoa, có thể thấy được nàng tuyệt mỹ gen được đến hoàn mỹ truyền thừa. Tỷ muội giáo hoa danh hiệu cũng liền tại đồng học bên trong truyền ra, giống như đem toàn trường nam sinh tâm đều câu đi, thậm chí những trường học khác đệ tử nhìn thấy hình của các nàng cũng không khỏi sinh ra ảo tưởng. Mà Như Xuân cùng Kiều Tuyết bản nhân, lại đối với loại này tranh luận cũng không thèm để ý, mặc kệ ngoại nhân như thế nào bình luận, các nàng đều như cũ bảo trì chính mình tiết tấu. Chuyên chú ở học nghiệp cùng cuộc sống. Nhưng là bởi vì các nàng kia đẹp như thiên tiên khuôn mặt cùng quá mức trương dương bại lộ ăn mặc, vẫn là đưa tới đại lượng người theo đuổi, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị bắn đến sắc mắt híp tầm mắt, còn có thật nhiều nam nhân vừa thấy được các nàng liền trực tiếp đi lên thổ lộ, cho các nàng tăng thêm rất nhiều phiền toái. Liền trong trường học nam lão sư, đều đối với hai cái này hoa tỉ muội lên sắc tâm, khi đi học thường xuyên cố ý làm cho các nàng đứng lên trả lời vấn đề. Để ở thưởng thức các nàng mạn diệu thân thể, mượn chỉ đạo danh nghĩa vụng trộm tiến đến các nàng bên người chấm mốt. Còn có trong lớp ủy viên văn nghệ càng là không hơn không kém sắc lang. Bởi vì lúc lễ quốc khánh, trường học có một cái văn nghệ dạ hội, từng cái ban đều phải ra một cái tiết mục. Cái này ủy viên văn nghệ vì thỏa mãn chính mình sắc dục, cư nhiên cưỡng ép chỉ định Như Xuân cùng Kiều Tuyết tham gia tiết mục, làm cho các nàng mặc lên tình cảm nhất quần áo, tại trên vũ đài nhảy một đoạn trạch vũ. Tuy rằng các nàng cực lực cự tuyệt, có thể không nghĩ tới bạn cùng lớp cư nhiên tất cả đều biểu thị duy trì, liền phụ đạo viên cũng đánh nhịp đồng ý, hình như bọn hắn đều đang đợi nhìn đôi này tỉ muội mê người diễn xuất. Hai tỉ muội cũng không có cách nào, đành phải dựa theo bọn hắn nói, mặc các nàng xinh đẹp nhất gợi cảm quần áo đi tập luyện tiết mục. Như Xuân mặc lấy một kiện đắt đỏ màu hồng phấn lễ phục váy, váy ngắn đến dâm đãng, chỉ che khuất nàng kia trắng nõn đùi 1/3. Kề sát nàng đầy đặn mông cong cùng tinh tế rất eo, buộc vòng quanh làm người ta thèm muốn hình chữ S đường cong. Nàng kia đôi thon dài thẳng tắp chân ngọc bị một đôi màu trắng cực quang tất chân gắt gao bao bọc, hiện lên dâm mỹ sáng bóng, ẩn ẩn lộ ra nàng giữa hai chân kia cực kỳ mê người làn da văn lý, trên chân dẫm lấy một đôi lõa sắc đế hồng đầu nhọn dài cao gót, 10cm gót nhỏ đem nàng ngạo nghễ phỉnh lên bờ mông nâng được rất cao, đi đường khi bờ mông kinh hoàng, câu được nhân hạ thân một trận khô nóng. Tỉ mỉ sắp xếp quá tóc xoăn rối tung tại thơm ngon bờ vai, tô điểm lóe sáng thủy chui vật trang sức, vành tai thượng treo tinh xảo lưu tô vòng tai, gáy ở giữa một đầu tinh tế vòng cổ kim cương rũ xuống tại nàng kia thâm thúy khe ngực lúc, tựa như phải người khác tầm mắt toàn bộ hút. Hơn nữa lễ phục thấp ngực thiết kế, làm cặp kia tuyết trắng tròn trịa vú mềm sống động, một hít một thở ở giữa đều có thể nhìn thấy hai khỏa viên thịt di động, làm nàng nhìn qua ngọt ngào lại dâm mỹ. Kiều Tuyết Tắc mặc một bộ bóng đêm bó sát người áo váy, váy ngắn đến cơ hồ không giấu được nàng viên kia nhuận căng đầy bờ mông, váy kể sát nàng cặp kia ngạo nhân hào nhũ, đầu vú tại lụa mỏng hạ như ẩn như hiện, cơ hồ có thể lãnh hội nàng hơn phân nửa vú thịt. Một đôi mặt một bà màu đen tất chân khóa lại hai chân của nàng phía trên, trơn bóng như kính tất chân kề sát nàng kia tinh tế nhanh đến chân thịt, tại dưới ánh đèn phản xạ xuất sắc tình quang mang, trên chân màu đen giày cao gót càng là mê người, màu hồng đế giày hình như tùy thời đang chọn đậu nam nhân điểm mấu chốt. Nàng kia thuận theo trực thẳng phát rũ xuống tới thắt lưng, tô điểm mấy viên thủy tinh phát kẹp, gáy ở giữa một chuỗi chân châu vòng cổ kề sát nàng trắng nõn xương quai xanh. Cổ tay thượng màu bạc dây xích tay tại nàng tinh tế cổ tay thượng nhẹ nhàng lay động, càng thêm phụ trợ ra nàng lãnh diễm khí chàng. Như xuân cùng Kiều Tuyết sẽ mặc như vậy làm người ta huyết mạch phun trào gợi cảm trang phục, tại trên vũ đài luyện tập ủy viên văn nghệ tỉ mỉ chọn lựa vũ khúc. Chi này bài nhạc hiển nhiên là hắn vì thỏa mãn chính mình sắc tâm mà hết sức chọn, tiết tấu kích tình mập mờ, ca từ hình như còn có chứa mơ hồ tính ám chỉ, mà vũ đạo động tác càng là lớn mật mà tình dục. Rất nhiều tư thế căn bản chính là tại minh mục trương đảm câu dẫn người, hoàn toàn thoát khỏi đứng đắn vũ đạo phạm trù. Hai tỷ muội nhân theo lấy tiết tấu cùng giáo trình, tại trên vũ đài làm ra các loại tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng hạ lưu tư thế, ví dụ như nghiêng người sang tử, đem một đầu chân dài nâng lên, tinh tế ngón tay chọc nhẹ váy, một mực vén tới háng, mơ hồ lộ ra đáy quần cấm khô. Hoặc là đưa tay theo eo hông trượt đến trước ngực, tại chính mình vú to thượng vuốt nhẹ, khiêu khích lên người xem dục vọng. Thậm chí trực tiếp xoay người đem sau quay lưng người xem, sau đó khom lưng nhếch lên hai bên nở nang bờ mông, đung đưa trái phải xoay mông, làm váy bị tự nhiên vung lên, làm người xem có thể tận tình thưởng thức các nàng màu mỡ tao mông cùng sung túc đùi. Như xuân cùng Kiều Tuyết dù sao cũng dùng thân thể của chính mình hầu hạ quá nam nhân, có thể thập phần thành thạo làm ra những cái này xấu hổ động tác, nhưng các nàng kỹ thuật nhảy thực sự quá hương diễm sắc tức giận. Dẫn đến một đoàn sắc lang vây quanh ở dưới võ đài, đều tại nhìn chằm chằm các nàng gợi cảm thân thể cùng mạn diệu kỹ thuật nhảy, kia vô số chỉ sắc mị mị ánh mắt thần làm cho các nàng vẫn là cảm thấy không khỏe. Các nàng khó có thể lý giải, rõ ràng từng cái tiết mục đều phải trải qua xét duyệt phê chuẩn mới có thể cho phép lên đài biểu diễn, nhưng vì cái gì phụ đạo viên cùng trường học cư nhiên có thể tiếp nhận phê chuẩn như vậy vũ đạo. Mà các nàng không biết chính là, kỳ thật trong trường học những lãnh đạo kia cũng là một chút sắc ma. Đối với nữ học sinh thịt tươi thì cũng mang theo tương đương khát vọng, lấy dung mạo của các nàng cùng dáng người, tại dạ hội thượng đối với cái này một chút lãnh đạo biểu diễn nhiệt vũ, chỉ sợ bọn hắn đều phải nhịn không được hướng lên đến, đem đôi này hoa tỉ muội đè ở dưới người hung hăng trà đạp a. Hai tỉ muội nhân dẫm lấy gợi cảm giày cao gót, tại trên vũ đài luyện một chút ngọ dâm mỹ vũ đạo, hai người mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, phát ra hơi hơi thở gấp, hai má hiện lên mê người đỏ ửng, đẹp đến làm người ta ngạt thở. Xuống đài về sau, các nàng còn chưa kịp lấy hơi, liền bị một đám ánh mắt đáng khinh người theo đuổi bao bọc vây quanh. Những cái này thối nam nhân vừa mới nhìn xong các nàng trận kia tình dục đến cực điểm múa thoát y, người người ánh mắt giống sói đói vậy tham lam, không chút kiêng kỵ nhìn quét ngực của các nàng cùng tất chân chân đẹp. Đũng quần cũng nhao nhao chi đi lên nhô ra lều trải, cổ nang nang hình dạng không chút nào che giấu bại lộ trong lòng xấu xa dâm dục. Nhưng mà, tại như xuân cùng Kiều Tuyết trong mắt, đám này nam nhân nhỏ thật sự là nhỏ đến đáng thương, xa không đủ để chinh phục các nàng đôi này tuyệt thế vưu vật. Một chút tự tin nam sinh nhao nhao tiến lên đến cùng Liễu gia tỉ muội thổ lộ, đều bị các nàng nhất nhất cự tuyệt rồi, có thể dù vậy, vẫn có rất nhiều nam sinh giống thuốc cao bôi trên da cho giống nhau quấn quýt không buông, làm người ta không thắng kỳ phiền. Bị một đám nam nhân dây dưa nửa ngày, ầm ĩ các nàng thể xác tinh thần đều mỏi mệt. Mắt thấy trời cũng mau tối. Các nàng liền cơm đều không có ăn, đành phải tại phía ngoài trường học cửa hàng đóng gói điểm đồ ăn về nhà ăn. Bất quá trường học phụ cận tiệm ăn uống cũng là người ta tấp nập, hơn nữa một chút tương đối lửa nóng cửa hàng, mua một phần cơm muốn xếp hạng đã lâu đội. Hơn nữa bởi vì các nàng không có thay quần áo, diễm lệ trang phục lại hấp dẫn nhất đại bang sắc lang, Kiều Tuyết tại xếp hàng thời điểm có cảm giác mông truyền đến thô cứng cảm giác, giống như là sắp xếp ở sau lưng nàng đại thúc phụng trộm dùng dưới hông dương vật. Cách váy đỉnh cọ nàng tròn trịa tất đen cặp mông, làm nàng rất là oán giận. Tiểu Tuyết, ngươi về trước đi tắm a, ta ở lại nơi này xếp hàng, một hồi đóng gói trở về lại cùng một chỗ ăn. Như Xuân cũng nhìn thấu muội muội khó xử, làm nàng về nhà trước chờ đợi, dù sao hai cái đại mỹ nhân một khối đứng ở nơi này thật sự quá chói mắt. Ân, được rồi, ta đây đi về trước. Kiều Tuyết hơi chút do dự một chút, nhưng vẫn đồng ý tỉ tỉ đề nghị, tuy rằng có chút lo lắng nàng một người ở lại nơi này, nhưng tập luyện một chút ngọ, thật sự là quá mệt mỏi, rất muốn đi về nhà tắm nước nóng. Vì thế hai tỷ muội nhân tạm thời tách ra, Như Xuân tiếp tục xếp hàng chờ mua các nàng cơm chiều, mà Kiều Tuyết là trực tiếp hướng đến nhà trọ Phương Hướng đi. Suy nghĩ đến một chút riêng tư vấn đề, hai tỷ muội nhân không có tuyển chọn ở trong trường học ký túc xá, mà là ở bên ngoài trường mướn một gian nhà trọ phòng. Gian này nhà trọ thủy điện phương tiện cùng hoàn cảnh đều rất tốt, cách trường học cũng rất gần, khuyết điểm duy nhất ngay cả có điểm quý, một tháng tốt vài ngàn khối, nhưng từ nhỏ phú dưỡng Liễu gia tỷ muội chưa bao giờ thiếu chút tiền ấy. Dù sao chỉ là các nàng trên người váy, chính là mấy vạn đồng tiền đặt làm khoản, trên chân tất chân cũng là cao cấp hàng hiệu hàng, càng không cần phải nói cao định giày cao gót cùng các loại châu báu trang sức. Tưởng Bình đang đánh vẫn nữ nhi phương diện này chưa bao giờ keo kiệt số tiền này tài. Kiều Tuyết dẫm lấy tao nhã một chữ chạy bộ tại đường phố phía trên, giày cao gót đạp ở trên mặt đất cùng cục tiếng cùng mắt sáng bóng đêm váy ngắn, đều đem người đi đường tỷ lệ quay đầu kéo căng rồi. Rất nhiều qua đường người cũng không nhịn được chú chân xem xét thân thể của nàng, xem nàng như thành một hồi người mẫu tẩu tú biểu diễn. Nhưng nàng không thích như vậy ánh mắt, bị kia một chút thối nam nhân tại thân thể mình thượng nhìn quét cảm giác làm nàng rất không thoải mái, càng không cần phải nói có chút người đã kinh lấy ra điện thoại chụp ảnh hình của nàng. Thật phiền phức, sớm biết rằng sẽ không mặc bộ này quần áo. Tùy theo đầu tại trên người của nàng ánh mắt càng ngày càng nhiều, Kiều Tuyết thật sự không nhịn nổi. Nàng xoay qua thân đi vào một cái hẻm nhỏ, lựa chọn một người ít hơn con đường, bộ dạng này chỉ cần lại xuyên quá vài cái chỗ dễ có thể đến nhà. Nhưng là ngay tại nàng mau muốn đi ra ngõ nhỏ thời điểm một cái lôi thôi dân công nghênh diện đi đến. Này nam nhân đầy người bụi đất, mặc lấy cũ nát quần áo lao động, râu ria xồm xàm, nhìn qua có 50 tuổi trở lên, trên mặt nếp nhăn rất nhiều hơn nữa rất đỏ, bộ pháp cũng siêu siêu vẹo vẹo, giống như là uống say. Mà ở hắn nhìn đến Kiều Tuyết cái kia tiên nữ giống nhau khuôn mặt cùng thân tử thì, ánh mắt chớp mắt sáng lên dâm tà quang mang. Hắn không chút nào che giấu nhìn chằm chằm nàng kia bị váy ngắn bao bọc no đủ bộ ngực cùng tất đen chân đẹp, yết hầu thậm chí phát ra một tiếng trầm thấp lẩm bẩm, đũng quần nhanh chóng nâng lên một đoàn rõ ràng nhô ra, nhỏ hình như còn không nhỏ. Kiều Tuyết nhăn lại lông mày, lãnh diễm mặt mày ở giữa hiện lên một tia chán ghét, nàng dùng sức dẫm lấy giày cao gót nghĩ vòng qua này dân công. Không muốn bị cái kia vừa thối hữu tảng quần áo cấp sơ thân thể. Nhưng gót giày đánh mặt đất âm thanh lại giống tại trong vô tình chiêu chọc đối phương thần kinh. Theo sau, dân công đột nhiên nhếch miệng cười, lộ ra hai hàng răng vàng, chậm rãi chắn tại trước người của nàng, thô ráp tay cố ý lao qua tay nàng cánh tay, ngữ khí đáng khinh mở miệng đùa giỡn cái này độc hành tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân bộ dạng thật xinh đẹp a, còn ăn mặc như vậy tao, cấp nam nhân thao khẳng định tặc thích a. Kiều Tuyết tâm đầu căng thẳng, chiều hắn lộ ra một cái ghét bỏ hèn mọn ánh mắt, nhưng trước mắt này cái kẻ say xỉn lại vẫn là gương mặt đáng khinh nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt cùng thân thể chảy nước miếng. Tránh ra, ta không rảnh cùng loại người như ngươi nhân vô nghĩa. Nàng nghiêng người sang tính toán nhiễu khai cái này kẻ say xỉn, có thể nàng đi phía trái một bên vòng, này kẻ say xỉn liền dịch chuyển đi qua, Kiều Tuyết hướng đến bên phải vòng, hắn liền lại dịch chuyển trở về, thủy chung chắn tại phía trước của nàng. Không cho nàng rời đi. Người làm cái gì, mau tránh ra. Kiều Tuyết giận dữ trừng mắt cái này dơ bẩn nam nhân, vừa vặn đối mặt hắn tham lam tầm mắt. Chỉ thấy hắn vung tay lên, ôm Kiều Tuyết eo nhỏ, đem kia thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều ôm nhập trong ngực. Kẻ say xỉn đem mũi tiến đến nàng bên người tinh tế nghe thấy nàng trên người hương vị, thiếu nữ chỉ có mùi thơm cơ thể thấm vào ruột gan, cơ hồ muốn cho hắn đương trường tỉnh rượu. Người con lẳng lơ này trên người thật thơm. Vú sữa cùng chân cũng không tệ, đêm nay ngươi liền cùng với đại gia ta ngủ đi. Mua ngươi một đêm phải bao nhiêu tiền? Kiều Tuyết giờ mới hiểu được, tên gia hỏa này cư nhiên xem nàng như thành đứng đường tiểu thư, đối mặt với loại này cả đầu màu vàng phế liệu hạ lưu nam nhân, Kiều Tuyết cũng lười cùng hắn tốn nhiều võ mồm, tính toán không nhìn rơi tên gia hỏa này. Nhưng này lớn mật tên cư nhiên trực tiếp duỗi tay, đùa giỡn vậy nắm cằm của nàng, hình như tại đánh giá chương này lãnh diễm quý khí tao mặt. Một đêm thượng có thể đáng bao nhiêu tiền. Đối với loại này trần trụi quấy rầy hành vi, Kiều Tuyết thật sự không thể nhịn được nữa, trực tiếp tại hắn má trái thượng hung hăng quạt một cái bạt tai. Ta không phải là cái loại này nữ nhân, ngươi cách ta xa một chút, nếu không ta liền báo cảnh sát. Hừ, hiện tại kỹ nữ đều hèn như vậy rồi hả? Xuyên cái hạ lưu như vậy quần áo cùng tất đen, thải xong đế hồng pháo dày, ăn mặc như vậy tao, là cùng lão tử tại đây trang thuần. Lão tử cứ vui vẻ ý thao loại người như ngươi giả trang cao lãnh. Đêm nay liền chơi ngươi rồi. Ngươi, buông, ta không phải là, tê, này. Hiện tại Kiều Tuyết chỉ muốn nhanh chóng rời xa cái này biến thái, có thể nàng một tát này hình như chọc giận dân công, tay hắn cánh tay giống cây đuốc kiềm giống nhau gắt gao nắm ở nàng eo, căn bản không có cách nào trốn thoát. Cứ việc người nam nhân này tứ chi thô ngắn, thân cao so Kiều Tuyết còn thấp không ít, nhưng mặc dù nàng sử xuất khí lực toàn thân, vẫn là không cách nào đẩy ra này cái thân thể của nam nhân. Dù sao này song trắng nõn tinh tế cổ tay ngọc nơi nào nhéo qua được trường kỳ làm lao động sống dân công. Trung niên nam nhân một bàn tay ôm lấy Kiều Tuyết thân thể, tay kia thì cưỡng ép cầm chặt nàng tay trắng, kéo nàng tay nhỏ cưỡng ép phóng tới hắn trên đũng quần, tính toán bá vương ngạnh thượng cung. Mà khi Kiều Tuyết cách quần đụng đến cái kia căn dương vật thời điểm cả người đều ngốc sửng sốt, trên tay chống cự cũng nhỏ rất nhiều, dường như bị căn này con cặc nhỏ dọa cho đến. Người nam nhân này con cặc, hình như so nàng tưởng tượng chung muốn lớn, giống một cây chín mùi cà tím, nàng con này tay nhỏ căn bản không thể cầm chặt căn này quái vật khổng lồ, cách một tầng vải dệt đều có thể rõ ràng cảm nhận được tảng đá vậy cứng rắn cùng giống được độ ấm. Cái này lãnh diễm nữ hài hiếm thấy có chút e lệ, khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Từ bị phá trinh về sau, thân thể của nàng liền trở nên dị thường đói khát, lúc nào cũng là thường thường ngứa ngáy, tuy rằng nàng trên mặt ngoài không có khả năng toát ra đến, nhưng nội tâm chỗ sâu vẫn là hết sức hy vọng bị khác phái đại dương vật cấp hung hăng xâm phạm. Nhưng là theo lữ hành trở về cho tới bây giờ, nàng đều không có lại nếm được tình yêu thư vị, tuy rằng tỷ tỷ thường xuyên khuyên nàng tìm bạn trai, nhưng trong trường học tiểu nam sinh, con cặc dường như cũng không đủ lớn, căn bản không thể thỏa mãn thân thể của nàng. Lúc này đụng phải khổng lồ như vậy con cặc, thân thể của nàng thế nhưng chớp mắt phát tình, cả người đều trở nên miên mềm xuống, hoàn toàn không thấy nàng trong thường ngày nữ thần khí chất, trái ngược với cái tư xuân tiểu cô nương giống nhau hiện lên đỏ mặt. Nàng cắn môi dưới, thẹn thùng nuốt hớp nước miếng, thân thể bản năng như nhũn ra, tiểu huyệt chỗ sâu từng đợt nóng ẩm phun trào, quần lót sớm ẩm ướt được rối tinh rối mù, hai đầu tất đen chân đẹp theo bản năng kẹp chặt. Ta đã biết, kia, ngươi ra bao nhiêu tiền mua ta? Nhìn thấy nàng này một bộ thiếu địch ngượng nghịu bộ dạng lẳng lơ, dân công mừng rỡ cười ha ha, tùy ý đưa tay vói vào trong túi móc một phen, cuối cùng cũng chỉ móc ra được 50 đồng tiền. Ân, cứ như vậy nhiều, 50 đồng tiền, làm lão tử ngủ ngươi một đêm phía trên. Cái gì, ngươi? Nghe được hắn báo ra giá cả, Kiều Tuyết tức giận tới mức cắn môi, tuy rằng nàng biết loại này xã hội tầng dưới chót người khẳng định cầm lấy không ra bao nhiêu tiền. Có thể không nghĩ tới hắn cư nhiên chỉ cầm lấy 50 đồng tiền, liền định hưởng dụng thân thể của chính mình. Bị trở thành mại dâm kỹ nữ còn chưa tính, cư nhiên còn tiện nghi như vậy, lòng tự trọng cường thịnh nàng nơi nào chịu được loại khuất nhục này. Nhưng là cái kia căn đại dương vật ở phía dưới liên tục không ngừng đẩy nàng tất đen đùi, đính đến tiểu huyệt của nàng vừa ướt lại ngứa, thật sự là chịu không nổi. 50 khối, liền 50 khối. Kiều Tuyết nhỏ tiếng líu díu. Âm thanh mang theo một chút khuất nhục cùng bất đắc dĩ. Gần 50 đồng tiền, liền muốn bị loại này đê tiện ra hỏa trêu đùa thân thể, loại này không có chút nào tính công bình hợp lý tính đề nghị, lúc này ngứa ngáy khó nhịn nàng cư nhiên căn bản không thể cự tuyệt. Hắc hắc được rồi, vậy ngươi này tiểu lẳng lơ hiện tại chính là lão tử. Đến, trước cấp đại gia hương một cái. Giao dịch đạt được sau đó, nam nhân hưng phấn hướng Kiều Tuyết miệng nhỏ dán đi lên, mà nàng đành phải chịu đựng xấu hổ. Đem chính mình môi hồng đưa cho hắn, cùng kia trương vừa già lại xấu khuôn mặt hôn môi tại cùng một chỗ. Khi nàng cùng kia trương đầy đặn môi kề sát tại cùng một chỗ thời điểm một cỗ ghê tởm hùng thối cùng rượu thuốc lá vị liền bay vào miệng của nàng, chọc cho nàng một trận buồn nôn, lại bị cỗ kia giống được tanh tươi kích thích thân thể mềm hơn. Thô ráp môi khô khốc không ngừng ma sát môi của nàng cánh hoa, một đầu đầu lưỡi cũng vói vào khoang miệng của nàng, cùng kia chỉ không biết làm sao khéo léo đầu lưỡi cuốn tại cùng một chỗ. Cho nhau vén ma sát, phát ra ra không ít thoải mái khoái cảm. Kiều Tuyết xấu hổ dựa vào tại người nam nhân này trong lòng, cùng hắn tiến hành chặt chẽ lưỡi hôn. Nàng cũng không nghĩ đến chính mình cư nhiên như vậy hạ tiện, nhưng lại dễ dàng như thế liền theo cái này lôi thôi dân công, làm hắn hưởng dụng chính mình miệng nhỏ. Hắn không ngừng mút lấy Kiều Tuyết cái lưỡi, như lang như hổ nuốt ăn nàng thơm ngọt nước bọt, giống như đây là hắn đời này ăn qua tối ngon miệng món ăn quý và lạ món ngon. Một mực hút đến nàng thở không nổi, lần này lưỡi hôn mới cuối cùng kết thúc. Chỉ tốn vài ngày tiền cơm có thể nếm được như vậy cực phẩm con nhóc, thật là làm cho hắn gặp vận may. Hắn đắc ý ôm sát mỹ nhân, thô ráp bàn tay to không khách khí chút nào vỗ vỗ nàng tất đen cặp mông, phát ra thanh thúy ba kỳ âm thanh, chấn động nàng mông thịt run nhẹ, trong miệng trong lúc vô tình phát ra một tiếng dễ nghe yêu kiều hừ. Hắc hắc, tiểu lẳng lơ, 50 khối mua ngươi này tiên nữ giống như thân thể, thật sự là cấp lão tử kiếm lợi lớn. Đi, ra mang ngươi trở về thích cái đủ. Dân công kiêu ngạo mà ôm cái này mặc lấy trang phục mỹ nhân, đi nhanh hướng về ngõ nhỏ bên ngoài đi đến, đã khẩn cấp không chờ được phải đem nàng cất kiền mặt tịnh. Cô, người muốn mang ta đi nơi nào? Hắc hắc, đương nhiên là đi lão tử lều ký túc xá. Hay là nói, người này tiểu lẳng lơ muốn cho lão tử tại nơi này chơi ngươi. Dân công mỗi một câu đều mang theo mãnh liệt xâm lược tính, toát ra thập phần hạ lưu giọng điệu, nghe được tiểu huyệt của nàng lại ướt một chút. Quần lót đều trở nên ướt sũng. Kiều Tuyết biết, đi hắn ký túc xá, không khác dê vào miệng cọp, nàng một cái thủy linh đại mỹ nhân, tay không tấc sắt bị mang đến đối phương địa bàn, kia chẳng phải là bị hắn nghĩ như thế nào thao liền như thế nào thao. Hắn còn cả còn lớn như vậy, vẫn không thể đem thân thể của nàng cấp trà đạp được hoàn toàn thay đổi. Nhưng mặc dù nàng biết rõ điểm này, nhưng tiểu huyệt truyền đến ngứa ngáy cùng hư không làm nàng hai chân như nhũn ra. Nội tâm chỗ sâu thế nhưng ẩn ẩn mong chờ bị căn này cự vật hung hăng xuyên quan khi cảm giác. Mặc dù mặt nàng tràn đầy xấu hổ cùng hèn mọn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn bị dân công ôm tại trong lòng, tùy ý hắn mang theo chính mình đi hướng thi công nơi sân bên ngoài ký túc xá. Cùng lúc đó, Như Xuân còn tại tiệm ăn uống sắp xếp hàng dài, màu hồng phấn lễ phục dưới váy tơ trắng chân đẹp tại trong đám người lấp lánh câu hồn sáng bóng, dẫn đến rất nhiều sắc phê liếc trộm. Cố nhịn mỏi mệt cùng khó chịu. Nắm chặt điện thoại, chỉ muốn nhanh chóng mua được đồ ăn trở lại nhà trọ. Hồn nhiên không biết Kiều Tuyết lúc này đang bị một cái thô bỉ dân công mang hướng dâm mỹ ổ sói. Cái này dân công tên là Vương Biêu, tại tòa thành thị này làm công thực nhiều năm, nhưng cuộc sống một mực không có gì khởi sắc. Mặc dù cho người khác đánh hơn 20 năm công, nhưng vẫn không có để dành được bao nhiêu tiền, cuộc sống cũng càng trở lên khó khăn. Hắn đem cuộc sống mình đổi bại, quy tội chính mình căn này nhỏ xuất chúng dương vật. Hắn dương vật xem như hắn toàn thân chỉ có sở trường, nhưng là bởi vậy, làm hắn tính dục dị thường cường thịnh. Vì tiết dục, hắn cơ hồ mỗi trời tối tan tầm cũng phải dọn ra một giờ thời gian đến đúng mỹ nữ thủ dâm, lúc còn trẻ cưới cái lão bà, nhưng đối phương thật sự không nhịn được hắn, mỗi ngày đều muốn ép buộc nàng một đêm phía trên, biến thành nàng một mực eo mỏi chân đau, vì thế cũng không lâu lắm liền ly hôn. Mà lại lần nữa quang côn Vương Biêu, đành phải đi bên ngoài tìm kia một chút đứng đường kỹ nữ đến thao. Mỗi lần đều phải tốn đi ra ngoài mấy trăm khối, thế cho nên sắp ăn không nổi cơm, cũng phải nghĩ biện pháp thao đến ép. Mà bây giờ hắn lại gặp được như vậy một cái lại tiện nghi, lại đẹp đến kinh người lẳng lơ, làm hắn nội tâm ngầm thích không thôi. Tay hắn thực không thành thật tại thân thể của nàng thượng dạo chơi, này no đủ hai vú, thon dài tất chân cùng bộ kia muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dạng lẳng lơ, quả thực so với hắn đi qua sở hữu kỹ nữ thêm lên đều phải tao tiện gấp trăm lần. Ôi chào nhà tiểu lẳng lơ, này eo, này mông, đêm nay lão tử thật tốt hảo ngoạn cái đủ. Kiều Tuyết bị hắn kéo lấy, một đôi tất đen chân đẹp tại bóng đêm trung lay động, gió nhẹ thổi bay nàng váy ngắn mơ hồ có thể nhìn thấy nàng mông cong. Kiều Tuyết vốn dáng người cao gầy, lại tăng thêm thon dài giày cao gót, thân cao trực bước 1m8, nhưng cái này dân công tuy rằng hình thể rắn chắc, thịt béo tăng sinh, nhưng thân cao chỉ có 1m65. Nhất là hắn đáng khinh xấu xí bề ngoài cũng cùng Kiều Tuyết mỹ mạo sinh ra rõ ràng khác biệt, hai người đi tại cùng một chỗ nhìn qua rất không phối hợp. Suốt quãng đường, qua đường người đi đường nhìn đến xinh đẹp như vậy vưu vật bị một cái vừa già lại cùng người ôm lấy, tâm lý ký cảm khái lại cực kỳ ghen tị, không rõ tên gia hỏa này là như thế nào cua được như vậy đúng giờ con nhóc. Hai người một đường đi qua đường dành riêng cho người đi bộ, đi đến một cái khai phát khu, rất nhanh liền muốn tới Vương Biêu ở thùng đựng hàng lều rồi. Nàng biết chính mình một khi đi vào, liền không có cách nào quay đầu lại, không cho hắn thao cái thống khoái, chính mình khẳng định không có biện pháp dễ dàng rời đi. Bất quá, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, nàng vẫn là đưa ra muốn đi cửa hàng mua hộp áo mưa, dù sao nàng cũng không nghĩ mang thai loại này hạ lưu dân công đứa nhỏ. Nhưng Vương Biêu chắc chắn là không có khả năng hoa phần này tiền, bởi vậy nàng đành phải chính mình tìm đến nhân viên cửa hàng mua bộ. Nàng đặc biệt dặn dò nhân viên cửa hàng muốn chất lượng tốt nhất nhập khẩu mũ, nhỏ cũng là lớn nhất nhất hào, bảo đảm có thể ngăn trở cái thứ kia dương vật cùng tinh dịch. Chuẩn bị kỹ càng sau đó, Kiều Tuyết mang tâm tình thấp thỏm, cùng cái này dân công đi vào hắn thùng đựng hàng trong lều, cùng với môn trục thượng một trận két. Âm thanh, hỗn hợp mồ hôi, thuốc lá cùng giá rẻ cồn mùi thúi đập thẳng vào mặt. Lều nội bộ thập phần hẹp hòi chật chội, đến bất quá chỉ có mấy thước vuông, vách tường là loang lổ sắt lá, phía sau cửa đôi mấy khối cũ nát tấm ván gỗ cùng tán loạn công cụ. Dựa vào tường bày ra một tấm ố vàng khung sắt giường, bên cạnh không có thanh tẩy thối quần áo chồng chất thành sơn, còn có một chương tích bụi cái bàn, trừ lần đó ra không nữa cái khác phương tiện. Kiều Tuyết cau mày, không lời mím môi, nàng vẫn là lần thứ nhất đi tới nơi này sao dơ giấy bẩn thỉu địa phương, này hoàn toàn không có đánh quét qua nhà lều, cùng nàng trên người này động hơn 1000 cao cấp tất chân cùng danh quý váy không hợp nhau. Tại đem cái này mỹ nhân kéo vào trong phòng sau đó, Vương Bưu hưng phấn đóng cửa lại, vì không cho nàng chạy trốn, cũng đặc biệt trên mặt đất đem khóa. Nghe được trên cửa khóa khi cùng cụp âm thanh, Kiều Tuyết biết chính mình chạy không thoát rồi, một khi đã như vậy, không bằng tốc chiến tốc thắng. Nhanh chút bắt đầu, đừng lãng phí thời gian. Ha ha ha, không kịp đợi bị địch đúng không? Đại gia ta cái này đến thỏa mãn ngươi này đồ đĩ nhỏ. Đi đến địa bàn của mình phía trên, Vương Bưu cũng không tiếp tục thu liễm, trên mặt biểu cảm trở nên càng thêm biến thái. Hắn đẩy nàng đi hướng kia xèo xèo rung động khung sắt giường, đem thân thể của nàng áp đảo ở trên giường, sau đó hai tay tại trên người của nàng xuồng xã tứ phía sờ loạn. Tràn đầy cứng rắn kiền bàn tay xẹt qua Kiều Tuyết tất đen, ma sát ra nhẹ nhẹ âm thanh, cảm nhận cao cấp tất chân ti trượt cảm xúc cùng trên bắp đùi non mềm làn da. Tay kia thì cầm nàng đầy đặn bộ ngực, đi lòng vòng qua lại bóp xoa, đem mềm dẻo bắn trượt vú thịt bóp tại trong tay thưởng thức. Nga ha ha ha ha, cũng là ngươi loại năm này nhẹ cô gái nhỏ tốt, lại nộn lại thủy linh, so với kia một chút lão nữ nhân mạnh hơn nhiều. Kiều Tuyết thân thể trời sinh liền kèm theo mị cốt, vô luận là hai khỏa lắc lư vú lớn vẫn là bọc lấy tất đen chân đẹp, đều mang đến mềm mại thoải mái xúc cảm. Vương Bưu đời này cũng địch qua không ít nữ nhân, nhưng còn chưa từng hưởng dụng như vậy tuyệt phẩm con nhóc, tại trên người của nàng sờ vài cái sau đó, dưới hông dương vật giống như cùng ăn thuốc tráng dương giống nhau, đội lên đũng quần cứng rắn được thấy đau. Mà Kiều Tuyết cũng là giống nhau cảm nhận, xem như từ nhỏ phú dưỡng tiểu thư khuê các, cư nhiên bị một cái lại xấu lại hạ lưu dân công lão đầu cấp đè ở dưới người, trêu đùa thiên kim của mình thân thể, tâm lý khuất nhục tất cả đều hóa thành đáng xấu hổ kích thích cảm giác, làm thân thể của nàng càng thêm mẫn cảm. Mà Vương Bưu dù sao cũng là ngự nữ vô số lão thủ, tình yêu kỹ xào thập phần thành thạo, thô ráp bàn tay có quy luật đem chơi đùa nàng vùng mẫn cảm, theo đùi ngoại nghiêng đụng đến bên trong, lại từ hạ chậm rãi hướng lên sờ, sau đó tại háng bồi hồi, dần dần tới gần đói khát tiểu huyệt. Ngón tay đã ở viên thịt ngoại vi vuốt ve, dần dần hướng nội vuốt ve, tới gần nàng thần kinh rất phong phú đầu vú, nhưng lại thủy chung không đụng tới. Mà là tại xung quanh quầng vú thượng vẽ vòng, tiến thêm một bước kích phát nàng tình dục, hắn hình như tính toán hoàn toàn đắn đo cái này ngoại lãnh nội tao mỹ nhân. Mà Kiều Tuyết chịu không nổi nhất như vậy thiền thường chiếp chỉ thế công rồi, thân thể bị hắn chỉ trường trêu đùa một phen, không chỉ có không có được thỏa mãn, ngược lại trở nên càng thêm đói khát rồi, ẩn ẩn mong chờ ngón tay của hắn chạy nhanh hung hăng ức hiếp nàng ngứa ngáy đầu vú cùng tiểu huyệt, nhưng Vương Bưu vẫn luôn bất mãn chân nàng. Ân, ngươi như thế nào một mực? Bộ dạng này, nhanh một chút a. Hừ hừ, người này tiểu lẳng lơ còn nhấc lên yêu cầu. Lão tử nhưng là trả tiền, nếu muốn bị dương vật thao, liền chính mình chủ động đến hầu hạ lão tử a. Kiều Tuyết bị tên gia hỏa này làm cho xấu hổ giận dữ khó nhịn, lãnh diễm gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ bừng. Gia hỏa kia rõ ràng chỉ tốn 50 khối, chiếm tiện nghi lớn như vậy, cư nhiên còn như một cái đại gia giống nhau sai xử nàng. Tuy rằng không muốn để cho hắn thực hiện được, nhưng là tại hắn nhiều lần lặp đi lặp lại khiêu khích phía dưới, Kiều Tuyết đã nhanh không nhịn nổi rồi, trải qua lôi kéo qua về sau, nàng vẫn là bại trận, đưa ra hai cái tay mềm vì hắn cởi bỏ quần, đem hắn đũng quần con cặc lấy ra. Thật khi thấy căn này quái vật khổng lồ, Kiều Tuyết lại là kinh ngạc. Cứng rắn đắc tượng nung đỏ gậy sắt, mặt ngoài hiện đầy xanh tím sắc mạch máu, nhìn qua dữ tợn vừa kinh khủng, còn phát tán ra một cỗ đặc hơn giống được mùi thúi. Kích thích khe huyệt nàng lại là một trận giật giật, dâm thủy cơ hồ muốn thuận theo tất đen chảy xuống. Thoáng ngây người qua đi, Kiều Tuyết nộn tay hơi hơi run rẩy đưa về phía căn này con cặc, chạm đến này cứng rắn cự vật, bỏng đến nàng lòng bàn tay run lên, căn bản cầm không được kia tráng kiện hình dáng. Nàng chậm rãi theo hòm lấy ra một cái màu hồng phấn áo mưa, không quá quen luyện xé mở đóng gói, đem trơn mượt mũ nhẹ nhàng đeo vào nam nhân quy đầu phía trên. Mặc dù đây đã là lớn nhất khoản mũ rồi, nhưng đối với Vương Bưu nhỏ tới nói, vẫn là nhỏ một chút, Kiều Tuyết phế đi không ít kình mới đưa cao su đeo vào ngay ngắn con cặc phía trên. Tốt lắm. Kiều Tuyết nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nhắc nhở ép tại trên người của nàng nam nhân, sau đó đem chính mình váy liêu tới eo hông, ngẩng đầu hơi khẩn cầu nhìn phía hắn, dường như đã làm xong chuẩn bị tiếp nhận hắn toàn bộ trà đạp. Này hồn siêu phách lạc một đôi mị nhãn làm Vương Bưu nhiệt huyết dâng lên, con cặc đã cương lên đến cực hạn. Hắn hai tay thô bạo nắm Kiều Tuyết màu đen tất chân, đại lực về phía hai bên xé rách, cưỡng ép đem này song cao cấp tất đen cấp xé nát. Tùy theo xoẹt một tiếng, tại Kiều Tuyết giữa hai chân, tất chân bị xé ra một cái động lớn, đem nàng quần lót gen cấp bại lộ ra, Vương Bưu tùy tay đem ướt một mảng lớn vài dệt đẩy đến một bên, mềm mại màu hồng phấn hoa huyệt cứ như vậy hiện ra tại trước mắt hắn. Ngon bào huyệt thượng không có một cây chuối mao, cũng không có bất kỳ cái gì biến sắc, bày ra thiếu nữ nơi riêng tư thuần khiết nhất bộ dáng. Hai bên môi âm hộ tùy theo nữ hài hô hấp hơi hơi khép mở, như là đang câu dẫn nam nhân đem dương vật hung hăng đâm vào thân thể của nàng bên trong. Vương Bưu nâng lấy hùng tráng dương vật, hai tay tách ra hai chân của nàng, làm quy đầu nhắm ngay tiểu huyệt của nàng, sau đó phần éo dùng sức đi phía trước vừa mới đỉnh, thật lớn con cặc chớp mắt đâm vào Kiều Tuyết tiểu huyệt bên trong. Ách a a a. Kiều Tuyết phát ra một tiếng sắc nhọn rên rỉ, thân thể yêu kiều mạnh mẽ cong lên, dưới hông truyền đến kịch liệt đau đớn, giống như yếu ớt mị thịt bị hướng ra phía ngoài xé rách giống như, làm trước mắt nàng tối sầm lại. Vương Bưu con cặc nhỏ thật sự quá mức khoa trương. Cường tráng quy đầu cưỡng ép đẩy ra hẹp hòi lỗ thịt, đem âm đạo của nàng hướng bốn phía banh ra khuếch trương, đem nàng nhanh đến tiểu huyệt cấp chống được cực hạn, áo mưa lá mỏng đều dường như muốn bị đỉnh phá. Ngoá, thật chặt ép, nhìn đến vẫn là cái danh khí, hôm nay lão tử nhưng có được ngoạn nhi rồi. Kiều Tuyết bị dương vật của hắn cấp đính đến đầu óc có chút hoảng hốt, ngây ngô tiểu huyệt cũng lại đau đớn lại nha, nhưng Vương Bưu không cho nàng thích ứng thời gian, tự mình đem con cặc hướng đến chỗ sâu cắm vào. Lập tức đội lên tận dưới đáy bộ, làm quy đầu cùng miệng tử cung nàng đến đây cái thâm tình kích hôn. Âm đạo bị dương vật xuyên quan, tử cung cũng bị cứng rắn quy đầu trọng kích, tuy rằng cách một tầng trơn trượt mũ, vẫn là làm được Kiều Tuyết tiểu huyệt đau đớn khó nhịn, nhưng phần này đau đớn vừa vặn có thể xoa dịu tử cung trong kia động dục ngứa ngáy, mang đến một chút cảm giác thoải mái, trong miệng cũng không tự chủ thổ lộ ra vài tiếng nũng nịu rên rỉ. Vương Bưu hai tay nhéo trắng nõn đùi, đem con cặc từ tiểu huyệt bên trong rút ra một bộ phận, sau đó lại lớn tận lực vào đến chỗ sâu nhất, cứng rắn thân gậy nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát quá tao mị lỗ thịt. Tuần hoàn đền đáp lại bắt đầu mãnh liệt quất cắm. Mà Kiều Tuyết tuy rằng đau đến sắc mặt trắng bệch, nhưng cổ tử cung cũng là sảng khoái tiết ra đại lượng mật dịch, ướt át hẹp hòi hành lang, làm con cặc có thể càng thuận tiện ra vào rút ra đút vào. Ẩm ướt trượt mềm mại tiểu huyệt gắt gao hấp thụ Vương Bưu cự căn. Từng tầng một phấn nộn mị thịt như là vô số chỉ tay nhỏ giống nhau chặt chẽ bọc lại ngay ngắn con cặc, vì nam nhân dương vật cung cấp mãnh liệt khoái cảm. Hắn mỗi lần đem con cặc theo bên trong tiểu huyệt rút ra, cạn tầng lỗ thịt sẽ bị thuận thế kéo ra, giống như luyến tiếc căn này dương vật rời đi giống nhau. Mà khi dương vật tầng tầng lớp lớp cắm trở lại huyệt động bên trong thời điểm, tao thiện thịt mềm liền chớp mắt che kín hắn con cặc mặt ngoài, bất lưu một chút khe hở, co lại nhúc nhích vì này tiến hành toàn bộ phương hướng huyệt dâm mát xa. Vương Bưu vạn vạn không nghĩ tới, dưới hông cô gái nhỏ này không chỉ có tướng mạo tuyệt mỹ, liền tiểu huyệt cầm lên đến đều cực kỳ thoải mái, xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Ẩm ướt nhuyễn nhanh đến thiếu nữ lỗ thịt phảng phất có ý thức giống như, tao mị hầu hạ dương vật của hắn, làm hắn sảng đến không được. Nga nga mẹ nó tiểu biểu tử, người này huyệt dâm, thật mẹ nó kẹp. Kiều Tuyết tiểu huyệt không ngừng mút lấy con cặc, giống như là muốn đem ngựa trong mắt đồ vật toàn bộ ép ra đến giống nhau. Này tuyệt diệu mềm mại cùng hấp lực làm Vương Bưu tinh quan buông lỏng, thiếu chút nữa liền trước tiên bắn ra. Trong thường ngày lạt thủ tồi hoa cự điều, cư nhiên bị cái này đồ đê tiện huyệt dâm cấp đánh thiếu chút nữa sớm tiết, điều này làm cho Vương Bưu rất là sinh khí, vì trả thù cái này lãnh diễm heo mẹ, hắn đem con cặc hung hăng hướng đến tiểu huyệt đỉnh, đồng thời dùng cả hai tay đối với nàng khác bộ vị tấn công. Vương Bưu một bàn tay giữ tại Kiều Tuyết vú to bên trên. Ngón tay đột nhiên nhéo nàng đói khát khó nhịn phấn nộn đầu vú, dùng thô ráp ngón tay bụng đại lực trà sát khiêu khích. Tay kia thì là đến gần rồi tiểu huyệt của nàng, nắm khe huyệt nàng phía trên nhô ra hòn le, kích thích nàng mảnh mai nụ hoa. A a a, ngươi không, đừng ngoáy những chỗ này. Nha nha nha nha. Vài cái nhạy cảm nhất, thần kinh phong phú nhất nhược điểm bị đồng thời tập kích, đáng sợ khoái cảm chớp mắt theo đầu vú cùng môi âm hộ khuếch trương tản ra, tịch quyền Kiều Tuyết toàn thân. làm nàng hoàn toàn đánh mất lý trí, đem nàng cấp đưa vào cao trào. Tinh tế eo bụng cứng đờ hướng lên cong lên, hai đầu tất đen chân ngọc hướng đến hai bên đánh thẳng, hương khô tại dân công đè nặng phía dưới sung sướng run rẩy, tiểu huyệt thịt mềm càng là liều mạng chặt lại, gắt gao cuốn chặt lấy hắn cự đại con cặc, không ngừng mút hút xoa tắm, tử cung phun ra từng cổ hương thơm hoa dịch, làm cho này căn rất lâu không có thanh tẩy qua đại dương vật tiến hành tình dục toàn thân vệ sinh. Tại một trận tê dại còn giật giật sau đó, nàng sau cao trào tiểu huyệt đã co giật tê dại, lại cũng không có cách ngăn cản nam nhân xâm lược khuếch trương. Chặt chẽ nắm giữ quyền chủ động sau đó, Vương Bưu nhe răng cười, trong mắt tràn đầy chinh phục này lãnh diễm vưu vật đắc ý, dưới hông căn kia tráng kiện được dọa người đại dương vật tại kiều tuyết tiểu huyệt tiếp tục đánh thẳng về phía trước, mỗi một cái đều đính đến nàng tử cung run rẩy, dâm thủy như suối phun vậy trào ra, thấm ướt mạt một bà tất đen cùng dơ bẩn ga giường. Tuy rằng nàng vừa mới chiều phun, nhưng nam nhân như trước cường thế trêu đùa thân thể của nàng. Vương Bưu đem nàng hai đầu chân ngọc khiêng đến trên vai, thô to con cặc lấy càng hung mãnh tiết tấu quất cắm, quỳ đầu nhiều lần đội lên miệng tử cung, bị đâm cho nàng thân thể yêu kiều kịch run rẩy, dâm thủy văng khắp nơi. Đắt đỏ áo váy đã bị xé thành rách nát, liều tới eo hông, lộ ra nàng che kín đổ mồ hôi tuyết trắng làn da, cùng run run rẩy rẩy no đủ hai vú, tất đen chân đẹp bị thật cao đặt tại Vương Bưu trên vai. Chỉ có thể nâng lên mông quẫn bách thừa nhận nam nhân xâm phạm, môi trung phun ra thoát phá rên rỉ. Vương Bưu ngón tay không ngừng trà sát, kéo túm nàng cứng rắn khởi đầu vú, đem hai khóa anh đào sắc đầu vú cấp bóp sưng đỏ, đồng thời còn dùng các loại hạ lưu thủ pháp gảy gảy nàng âm đậu, làm nàng cả người đều thần kinh cũng như cùng nổ tung vậy thống khoái, thân thể hoàn toàn bị tình yêu sung sướng sở chi phối. Nàng không cách nào tiếp tục làm ra bất kỳ cái gì tự hỏi. Chỉ có thể toàn bộ thể xác tinh thần hưởng thụ bị dân công gian dâm khoái cảm, cố hết khả năng đem tiểu huyệt buộc chặt, hầu hạ căn kia đủ để muốn mạng của nàng hùng căn, đồng thời cảm nhận lỗ thịt bị con cặc quất cắm mài ngược khi khoái cảm. Cuối cùng, tại một vòng cuồng bạo quất cắm về sau, Vương Bưu gầm nhẹ một tiếng, phần eo hung hăng thúc một cái, thô to con cặc chôn thật sâu tiến kiều tuyết tiểu huyệt, đầu chim đứng ở miệng tử cung, cách áo mưa hướng đến nàng phòng hoa phun ra từng cổ nóng bỏng tinh dịch. Cô ô ô ô. Nóng quá. Mặc dù có một tầng mỏng manh mũ cách trở, nam nhân tinh dịch cũng không có trực tiếp bắn vào tử cung của nàng bên trong, nhưng lượng lớn tinh dịch vẫn là đem mũ phía trước rót ra một cái phình phình bóng nước, cách mũ cháy mẫn cảm cung khang, kiều tuyết cứ như vậy bị tinh dịch lại lần nữa nóng đến cao trào. Vương Bưu thống khoái mà bắn một phát sau đó, chậm rãi đem con cặc theo bên trong tiểu huyệt rút đi ra, cởi bỏ con này trang bị đầy đủ tinh dịch áo mưa. Hô, đã lâu không có bắn ra như vậy thích. Vẫn là địch huyệt còn phải tìm loại người như ngươi tuổi trẻ lại tao con nhóc. Hướng đến thiếu nữ thân thể yêu kiều thống khoái mà bắn một phát sau đó, Vương Bưu lập tức cảm giác thần thanh khí sảng, dưới hông dương vật không chỉ có không có mềm xuống, ngược lại như là được đến dễ chịu giống như, kiên cố hơn cứng rắn. Kiều tuyết là suy yếu tê liệt ở trên giường, trong miệng mồm to thở hổn hển, chậm chạp không có từ con cặc xâm phạm cùng cao trào dư ba trung tỉnh tóa, chỉ cảm thấy thân thể vẫn là mềm yếu vô lực. Tiểu huyệt cũng bị dương vật làm được sưng đỏ không chịu nổi. Ách ách, có thể a, như vậy ngươi hài lòng. Kiều tuyết liền cơm chiều đều không có ăn, lại bị hung hăng đạp hư một phen, bây giờ là vừa mệt vừa đói. Nàng thầm nghĩ người nam nhân này đã bắn một phát, hẳn là đã thỏa mãn, cũng nên thả nàng trở về đi ăn cơm. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, Vương Bưu ôm lấy thân thể của nàng, cưỡng ép cho nàng chờ mình. Làm nàng quay lưng chính mình, đem cặp kia mập kiều mông lớn cấp quyệt lên. Gái điếm thúi khinh thường lão tử là a, thao loại người như ngươi chó mẹ, làm sao có khả năng một lần thì xong rồi, đương nhiên là thao đến thích mà thôi. Thử lại lần nữa ngươi này tiểu biểu tử mông. Vương Bưu đẩy ra kiều tuyết hai miếng bờ mông, làm thẹn thùng cúc huyệt hơi hơi rộng mở, sau đó đỡ lấy căn kia như trước cứng như sắt sử dương vật, không chút lưu tình trọi vào cái này hẹp hòi miệng hang. A, không. Không muốn, chỗ không được. Kiều tuyết phát ra một tiếng sắc nhọn hoảng sợ la hét, thân thể yêu kiều mạnh mẽ căng thẳng, hai tay gắt gao nắm ga giường. Căn kia thô to con cặc cứng rắn chen vào nàng chặt khít cúc huyệt, đẩy lên nàng hậu môn hòa lạt lạt xé rách, mạnh liệt đau đớn lăn lộn khác thường khoái cảm làm nàng đầu óc trống rỗng. Nàng tất đen chân đẹp bản năng run rẩy, bờ mông thật cao nhếch lên, tính toán xoa dịu kinh khủng kia xâm nhập, có thể Vương Bưu thô bạo đè lại nàng eo, phần eo mạnh mẽ thúc một cái. Đem ngay ngắn cự vật hung hăng đâm vào chỗ sâu, đỉnh quy đầu đến nàng hậu môn chỗ sâu nhất, bị đâm cho nàng thân thể yêu kiều kịch run rẩy. Kiều tuyết nhìn hắn lớn như vậy tuổi tác, cho là hắn bắn một phát cũng liền vô lực rồi, nhưng là lần này lại địch so với vừa rồi còn muốn mãnh, thô to con cặc như là giả bộ mô tô giống nhau, nhanh chóng ra vào thân thể của nàng, quá mức khoa trương bay nhanh bạo thao làm nàng thích đau đớn khó nhịn, hai hàng nước mắt cũng tuôn rơi trượt xuống. Thô to con cặc tại hẹp hòi cúc huyệt ra vào, làm được Kiều Tuyết lại đau đớn lại thích, áo mưa sớm bị chống đỡ đến cực hạn, buộc chặt cao su buộc vòng quanh thân gậy giữ tợn hình dáng. Bình thường tới nói, Vương Bưu làm nữ nhân thời điểm không dễ dàng dùng hết toàn lực, dù sao muốn giữ lại điểm lực khí, cam đoan ngày mai làm việc không có khả năng chân nhuyễn. Nhưng này con tiểu hồ ly tinh tiểu huyệt cầm lên đến thật sự quá thích, căn bản dừng không được đến, hơn nữa như vậy cực phẩm đàn bà, về sau hắn cũng không nhất định có thể ngoạn đến. Bởi vậy, Vương Bưu sử xuất khí lực cả người, phát cuồng giống nhau quất cắm tiểu huyệt của nàng, đem nàng làm được thở không được, quả thực giống như là muốn dùng dương vật của hắn, đem cái này xinh đẹp cô gái nhỏ cấp tươi sống địch chết. Ân a a ngạch đừng cắm vào chỗ đó nga nga không được a a tốt chứng chịu không nổi. Người này tiện ép bây giờ là lão tử tốn tiền, người chính là lão tử heo mẹ. Lão tử nghĩ như thế nào chơi ngươi liền như thế nào đi trần tim mét. Mặc dù chỉ tốn 50 khối, Vương Bưu liền đã hoàn toàn đem cái này kiểu diễm mỹ nhân trở thành chính mình vật riêng tư, không chút lưu tình đùa nghịch lăng nhục. Hắn một tay nắm nàng nhu thuận tóc dài, dùng sức về phía sau xả, một tay kia đại lực vỗ lấy nàng tất đen cặp mông, phát ra thanh thuy ba ba âm thanh, chấn động nàng mông thịt qua lại lay động, như là tại tuyên thệ đối với khối này thân thể yêu kiều tuyệt đối chủ quyền. Ân a a, kia, ít nhất nhẹ một chút a, a, ta thật không chịu nổi. Hừ, vậy nhìn biểu hiện của ngươi rồi, trước gọi vài tiếng ba ba cấp lão tử nghe một chút, cấp lão tử kêu hài lòng, nói không chừng có thể nhẹ chút làm ngươi cái này tiểu lẳng lơ. Ngươi, nha nga nga hầu hầu. Cái này đáng giận ra hỏa, đem nàng ức hiếp thành như vậy thì cũng thôi đi, cư nhiên còn phải gọi hắn ba ba. Cái này đối với Kiều Tuyết loại này tự cho mình rất cao nữ nhân tới nói, là thập phần khuất nhục sự tình, phản ứng đầu tiên tự nhiên là thập phần không muốn. Nhưng lòng tự trọng cao tới đâu cũng che giấu không được chịu ngược đãi con cái bản tính, Vương Bưu thấy nàng không phục, trực tiếp hướng về nàng yếu ớt nhất bộ vị hung hăng địch đi vào, đính đến nàng bụng nội một trận phiên giang đào hải, ánh mắt thẳng vãng thượng phiên. Con cặc hướng về nàng chỗ mẫn cảm ngoan cắm vào mãnh tạc, đem Kiều Tuyết chỗ sâu mị thịt cấp quậy đến mạnh liệt đau đớn lại chua thích, trong miệng không hiểu phát ra rất nhiều dâm đãng tới cực điểm heo mẹ rên rỉ, kích thích ra nàng nội tâm chỗ sâu nguyên thủy nhất nô tính. A a ba ba ba ba, nhẹ chút thao nữ nhi muốn không kiên trì nổi. Cũng không lâu lắm, như nước thủy triều khoái cảm liền trùng khoa nàng bé nhỏ không đáng kể lòng tự trọng, rất nhanh liền làm nàng tùng miệng, đối với cái này cái ghê tởm nam nhân giọng nhẹ nhàng kêu ba ba. Ha ha ha ha, nữ nhi ngoan, lại để cho cha ngươi nhiều yêu thương ngươi một chút này tao nha đầu. Mà ngay tại lúc này, Kiều Tuyết rất tại một bên điện thoại đột nhiên vang lên, phát ra dễ nghe điện báo tiếng chuông, điện thoại trên màn hình biểu hiện tì tì chữ. Bởi vì tại dân công nơi này rằng co quá lâu, Như Xuân đã mua xong cơm, trở về nhà đợi thời gian rất dài rồi, nhưng chậm chạp không có nhìn thấy muội muội thân ảnh, gửi tin tức cũng không có được hồi phục, vì thế khẩn cấp gọi điện thoại. Giống giống, người này tiểu lẳng lơ còn có cái tỷ tỷ đâu này. Muội muội tiện thành cái bộ dạng này, tỷ tỷ khẳng định cũng là xinh đẹp tao gà. Kiều Tuyết vốn là muốn ngủm này thông điện thoại, nhưng Vương Bưu cũng là thường trước một bước đoạt lấy điện thoại, điểm bấm ấn phím, theo sau điện thoại liền truyền đến một cái ôn nhu giọng nữ. Tiểu Tuyết, ngươi ở đâu a? Còn chưa có trở lại ra sao? Hắc hắc, âm thanh còn thật là dễ nghe, vóc người khẳng định cũng không kém. Không biết ngươi và muội muội ngươi cầm lên đến cái nào thoải mái hơn. Như Xuân nghe được điện thoại đối diện truyền đến một cái đáng khinh nam nhân tiếng nói, lập tức trở nên cảnh giác, này rõ ràng là muội muội mình cái nhân thủ số máy, thế nào lại là một cái lão nam nhân nghe điện thoại. Ngươi là ai? Tiểu Tuyết nàng tại nơi nào? Ngươi tại sao có thể có di động của nàng? Vương Bưu không trả lời vấn đề, chính là càng thêm xuồng xã tứ phía đại cười lên, sau đó tăng nhanh dưới hông đút vào tốc độ. Sau đó đem điện thoại phóng tới Kiều Tuyết trước mắt, làm tỷ tỷ của nàng nghe một chút nàng này mị được không được hạ tiện thở gấp. Đến tiểu biểu tử, nói cho tỷ tỷ ngươi, ngươi là như thế nào cấp lão tử thao? Ách, a a, ta, này, ô a a. Chỉ bởi vì 50 khối liền đem thân thể đưa cho ác tâm như vậy ra hỏa trêu đùa, Kiều Tuyết mình cũng cảm thấy như vậy hành vi quá hạ tiện rồi, thật sự khó có thể mở miệng, nhưng phía sau Vương Bưu không ngừng nặng địch nàng chàng huyệt. đính đến nàng thích đau đớn khó nhịn, hình như tại bắt buộc nàng trả lời. Tại khoái cảm hiếp bức phía dưới, Kiều Tuyết hướng về điện thoại phát ra các loại hạ lưu thở gấp, cuối cùng tại đầu óc một mảnh hỗn loạn lúc, không tự chủ phun lộ ra chính mình tiếng lòng. Người nam nhân này, đột nhiên ngăn lại ta, Nga chỉ làm cho 50 khối, liền muốn địt ta, hắn thật bẩn, nhưng là dương vật thật lớn. Chỉ có thể theo hắn, không được, ba, mông, muốn bị ba làm hỏng. Tại nàng nói xong một chữ cuối cùng sau đó, dân công đem con cặc hướng đến Kiều Tuyết thân thể toàn lực đỉnh đầu, quy đầu thật là đem nàng chàng loan cấp đính đến biến hình, cúc huyệt tiện thì tại cực đoan chịu ngược đãi khoái cảm bên trong không ngừng giật giật, liền tiểu huyệt đều một loạt cao trào. Kiều Tuyết cao giọng phát ra một tiếng kéo dài cao vút nũng nịu kêu to, tiểu huyệt phun ra đại lượng dâm thủy, đem dưới hông ga giường cấp làm ướt một mảng lớn, theo sau như là bị rút đi khí lực giống nhau tê liệt ngã xuống xuống. Điện thoại một đầu khác như Xuân nghe được muội muội dâm từ tiện ngữ sau đó, khó tránh khỏi lo lắng, cùng lúc lo lắng muội muội an nguy, cùng lúc trong lòng nghĩ chính mình cô muội muội này thật là một mười chân lẳng lơ, lại vì chút tiền như vậy liền đi cho người khác thao. Nhưng là nghe trong điện thoại truyền đến tiếng giao hợp, còn có muội muội bị làm được phong tình tiếng rên rỉ, thế nhưng làm như Xuân cũng biến thành có chút phát tình, dù sao nàng cũng thật lâu không có bị nam nhân dương vật địt, cũng đói khát được không được. Ngay tại nàng trầm ngâm lúc, lại nghe thấy được Vương Bưu kia thô kệch âm thanh. Nghe chưa, cái này heo mẹ đang bị lão tử địt trắng dã mắt đâu. Người tỷ tỷ này cũng đã bị ta đến, lão tử hôm nay liền đến ngoạn cái tỉ muội song phi. Cái này tham lam ra hỏa, đem Kiều Tuyết thân thể địt một lần còn chưa đủ, cư nhiên còn muốn đem như Xuân cũng gọi là cùng một chỗ lăng nhục, vọng tưởng đem đôi này liễu ra tỉ muội một khối thu. Mà như vậy hoang đường đề nghị. Như Xuân cư nhiên cũng không có cách nào nói ra như thế nào cự tuyệt lời nói. Có thể đem Tiểu Tuyết làm thành cái bộ dạng này, người nam nhân này dương vật khẳng định tương đương cường đại, nhất định có thể chinh phục chính mình này ngứa ngáy tiểu huyệt a. Như Xuân hai chân hơi hơi cũng tại cùng một chỗ, giống như tiểu huyệt truyền đến một cỗ âm thanh, làm nàng đáp ứng người nam nhân này. Nói mau nói, heo mẹ, người bất qua đến nói lão tử liền đem ngươi kỹ nữ muội muội thao chết tại đây. Heo mẹ, hiển nhiên các nàng hai tỉ muội mọi người hoàn mỹ thừa kế mẫu thân nghiện em mờ con cái tiềm chất, bị nam nhân nhục mạ thời điểm như Xuân thân thì cũng dâm dãng lên phản ứng, đói khát tiểu huyệt không ngừng chảy ra hoa dịch, thấm vào nàng trên bắp đùi tơ trắng, hình như quá yêu thích heo mẹ sự xưng hô này. Không thể để cho Tiểu Tuyết một mình đối mặt người nam nhân này, ta muốn đi. Cùng nàng cùng một chỗ. Như Xuân tại trong lòng miễn cưỡng cấp chính mình hành vi cấp tìm cái cớ. Sau đó đáp ứng Vương Bưu vô lễ yêu cầu. Tốt, ta cái này. Hắc hắc, này là được rồi, người cũng trang điểm xinh đẹp điểm, đến Bắc Nhai công trường thứ nhất lều, lão tử đêm nay muốn làm cái thống khoái. Điện thoại cắt đứt về sau, Như Xuân cũng không có thay quần áo, liền cấp bách mặc gợi cảm lõa sắc đế hồng cao gót, trực tiếp chạy ra khỏi nhà, vừa mới lấy lòng cơm cũng không có ăn một miếng. Cũng không biết là bởi vì muội muội của mình mà cấp bách. Vẫn là cấp bách đem chính mình đưa qua cấp cái kia dân công cưỡng gian. Nàng thuê xe đi đến Bắc Nhai cái kia thi công chỗ phụ cận, đi đến cái kia thùng đựng hàng trước. Chính là tới gần liền có thể lấy nghe được bên trong truyền đến rất lớn tiếng kêu dâm dãng, chỉ bằng này tê tâm liệt phế chu lên có thể đoán ra bên trong giao hợp đến cỡ nào kịch liệt. Như Xuân có chút khẩn trương kẹp lấy chân đến gần, giơ tay lên tại cửa phòng thượng gõ một cái. Môn nội tiếng thở gấp không giảm mà lại tăng. Nhìn bộ dạng bên trong nam nhân cố ý tăng nhanh tốc độ, xuyên quan Kiều Tuyết thân thể, nghe được nàng cũng bắt đầu kích chuyển động. Tại cuối cùng một tiếng du dương thở gấp qua đi, môn nội thanh âm ngừng, qua một hồi, hưởng thụ hoàn lãnh kiều thiếu nữ Vương Bưu nhàn nhã mở cửa, một cái mặt đầy râu tra trung niên nam nhân lập tức xuất hiện ở Như Xuân trước mặt, dưới hông còn rất căn kia dính đầy dâm thủy cùng tinh dịch tử hồng cự điểu. Ta đến, ngươi rốt cuộc là, giống, quả nhiên cũng là đại mỹ nhân. Hôm nay thật sự là đụng đại vận rồi. Bắt kịp hai cái lẳng lơ kỹ nữ đưa ép cấp lão tử DI cm. Vương Bưu đôi mắt nhỏ tùy ý ở trước cửa Như Xuân trên người đánh giá, nhìn đến cặp kia không thua cấp Kiều Tuyết vú lớn cùng câu hồn tơ trắng chân dài, hài lòng liếm môi một cái, tâm lý đã tại nghĩ một hồi nên như thế nào bạo gian đôi này huyệt dâm hoa tỉ muội rồi. Mà Như Xuân tầm mắt là bị hắn dưới hông cái kia căn cự đại con cặc cấp chặt chẽ hấp dẫn, khổng lồ như vậy con cặc để ngang trước mắt nàng. Còn dính đầy muội muội dâm thủy, có vẻ càng thêm dữ tợn đáng sợ, chỉ là nhìn khiến cho nàng cảm thấy chân nhuyễn, nhìn chằm chằm con cặc sửng sốt phải qua một lúc mới phản ứng, mình là tìm đến nhân. Cái kia, Tiểu Tuyết nàng. Như Xuân tầm mắt miễn cưỡng theo căn kia con cặc thượng di rời, nhìn về phía sau nam nhân, liền nhìn thấy trong phòng khung sắt trên giường, bị địch được người ngã ngựa Đổ Kiều Tuyết, hai chân mở rộng ngồi phịch ở ố vàng trên giường, hai đầu tất đen chân đẹp run rẩy cuộn mình, chứng minh rồi vừa rồi nam nhân xâm phạm đến cỡ nào kịch liệt. Váy ngắn bị xé thành hỗn độn, lộ ra xương đỏ tiểu huyệt cùng ướt sũng quần lót, trên mặt tràn đầy sao cao trào thất thần mỹ thái, hiển nhiên đã bị nam nhân dương vật cấp địch được thần hồn điên đảo. Đừng mẹ nó vô nghĩa rồi, nhanh chóng cấp lão tử tiến đến, lão tử đều không kịp đợi chơi ngươi cái này lẳng lơ tì tì. Không đợi Như Xuân hỏi kỹ, cái này mãnh liệt dân công trực tiếp cầm chặt tay nàng cánh tay, một tay lấy nàng kéo vào nhà lều, lại lần nữa tướng môn cấp khóa phía trên, tính toán tốt hảo ngoạn ngoạn hai cái này khuynh thành tuyệt thế tiểu yêu tinh. Ngươi bây giờ, chẳng lẽ muốn đem ta cũng cấp? Hắc hắc, đó là dĩ nhiên, bất quá trước đó đã nói. Lão tử hôm nay chỉ tốn 50 khối, tính là đem ngươi người tỷ tỷ này cùng một chỗ địch cũng không có khả năng thêm tiền. Như Xuân ngón tay xấu hổ nắm váy, đối với loại chuyện này cảm thấy vô cùng rối rắm. Này ý vị, không chỉ có muội muội của mình bị hắn cái này dân công giá rẻ điếm ô, nàng cái này đương tỷ tỷ, cũng muốn xem như tặng phẩm, miễn phí cho hắn thao. Như Xuân quay đầu nhìn muội muội bị xa lạ nam nhân trà đạp thành bộ dạng này chật vật bộ dạng, thân thể cũng là tiến thêm một bước phát tình. Tiểu huyệt dâm thủy liên tục không ngừng chảy xuống, bức bách nàng tiếp nhận người nam nhân này vớ vẩn yêu cầu. Ta, đã biết, cơ thể của ta, miễn phí cho ngươi dùng. Ôi chào hắc hắc, này là được rồi, vậy hãy nhanh điểm đem váy liêu tốt, cấp lão tử dương vật nhường đường. Hắn bắt lại nàng trắng nõn tay trắng, đem nàng kéo tới bẩn thỉu cái bàn bên cạnh, thô to tay khiêu khích vậy vỗ vỗ nàng mập kiều bờ mông, tao tiện thân thể phản xạ vậy bắn một chút, sau đó chớp mắt tô mềm xuống. Dường như bị một tát này đánh cho bỏ qua chống cự. Tại Vương Bưu nhìn soi mói, Như Xuân xấu hổ ngẩng lên khởi mông ngồi vào trên bàn, đem màu hồng phấn váy cuốn, đem chính mình đáy quần hạ cảnh đẹp toàn bộ bày ra. Hai đầu bọc lấy cực quang tơ trắng chân đẹp hơi hơi tách ra, trên quần lót đáng yêu mèo đồ án cũng bị dâm loạn nước thấm ướt, buộc vòng quanh nơi riêng tư dâm mỹ hình dáng. Như vậy ngọt muội cũng là hắn loại này trung niên nam nhân yêu thích loại hình, Vương Bưu thô bạo xé mở nàng tất chân. Kéo nàng duy nhất nội khố, làm nàng ngon nhiều chất lỏng tiểu huyệt lộ ra tại cái kia nguy hiểm tầm mắt bên trong. Vì thế hắn kích động thay đổi một cái tân áo mưa, sau đó đem thô to quy đầu nhắm ngay Như Xuân con kia ướt sũng tiểu huyệt, đầu tiên là bên ngoài bao vây môi âm hộ thượng ma thẳng vài cái, kích thích khởi nàng tính dục, làm nàng thân thể yêu kiều run run, trong miệng tràn ra kiềm chế thở gấp. Ân a, nhẹ chút, a. Vương Bưu thế nào sẽ quản này rất nhiều, phần eo mạnh mẽ thúc một cái. Tráng kiện con cặc xì một tiếng đâm vào nàng nhanh đến tiểu huyệt, đẩy lên nàng thịt mềm cơ hồ muốn nứt mở. Bất quá Như Xuân tại đến nơi này trên đường thời điểm, đầu óc liên tục không ngừng tại tưởng tượng mình bị cưỡng gian bộ dạng, tiểu huyệt không ngừng tiết ra dâm dịch, giờ phút này một chút dâm dịch liền trở thành Vương Bưu tốt nhất nước bôi trơn. Như Xuân tiểu huyệt so muội muội nàng còn muốn nhanh, con cặc vừa mới cắm vào, bốn phía mặt lỗ thịt sẽ cùng khi hướng nội tạo áp lực, huyệt bức tường thượng đột xúc giống như cối xay thịt bình thường nhúc nhích. Xoay tròn kích thích căn này cắm vào cự điều. Rất lâu không có được dễ chịu huyệt dâm đột nhiên cảm nhận được nam nhân xâm phạm, hình như kia một chút đói khát mị thịt đều hưng phấn, tranh tiên khủng hậu cắn chặt dân công tanh hôi dương vật, hưởng thụ bị cán chen ép ma sát, hơi đau đớn trình độ cực cao sung sướng. A, ân đại dương vật quá, quá sâu, a a. Tuy rằng Vương Bưu vừa rồi đã đem Kiều Tuyết cấp làm cái người ngã ngựa đổ, đã tại thân thể của nàng bắn vài phát rồi. Nhưng lúc này hắn con cặc lại vẫn đang tinh thần vô cùng, giống một đầu có chưa dùng hết khí lực giống như dã thú, đại khai đại hợp rút ra đút vào bạo gian Như Xuân huyệt dâm. Vương Bưu kia tráng kiện thân hình dần dần ép hướng trên bàn Như Xuân, dựa vào thể trọng đến gia tăng quất cắm lực độ, làm chính mình con cặc mỗi một lần đều có thể hung hăng cắm đến tiểu huyệt chỗ sâu nhất, nhiều lần lặp đi lặp lại trọng kích mềm mại hoa tâm, bị đâm cho nàng cành hoa loạn chiến khóe miệng chảy nước miếng. Nam nhân đại hông mãnh liệt nện ở nàng nhục cảm tràn đầy bờ mông, hòa bình thản tinh tế bụng phía trên, sinh ra cực kỳ dâm đãng ba ba ba âm thanh, phía dưới chương này cụ kỳ cái bàn cũng bị đính đến chi chậm chậm, như là tùy thời đều phải tan nát bình thường lung lay sắp đổ. Tại nam nhân đại lực chinh phạt phía dưới, hai đầu bọc lấy cực quang tơ trắng chân đẹp nhưng lại bản năng nâng lên, chủ động vòng ở Vương Bưu tráng kiện vòng eo, tinh tế thi chân tại lõa sắc đế hồng dài cao gót phụ trợ phía dưới, vẽ ra dâm mỹ độ cong. mắt cá chân tại Vương Bưu sau lưng giao nhau chụp tại cùng một chỗ, cùng cái này lôi thôi dân công tiến hành càng sâu giao hợp. Hai người thân thể gắt gao dây dưa cùng một chỗ, Vương Bưu kia trường kỳ gió thổi ngày phơi nắng tối đen màu da, cùng như xuân kia tuyết trắng trung lộ ra phấn nộn làn da hình thành rõ ràng đối lập. Hắn một thân thô thịt kề sát bảo dưỡng tốt đẹp mềm mại thân thể, cảm nhận thiếu nữ kia thơm tho mềm mại xúc cảm. À, tốt, thật sâu, đại dương vật đội lên, tử cung, ân, nhẹ chút nhân ra muốn bị đại dương vật giết chết. À, như xuân gắt gao kéo cánh tay của hắn, thân thể cố hết khả năng thẳng băng, muốn cố hết khả năng tiêu tan rơi bị con cặc xâm lược khoái cảm, có thể nàng eo bụng lại không tự chủ phối hợp Vương Bưu quất cắm, mập kiều bờ mông thật cao nhếch lên, tùy theo mỗi một lần va chạm hoảng ra dâm mỹ sóng thịt, các loại dâm từ tiện ngữ cũng thốt ra. Dưới hông tiểu con cái không chỉ có cầm lên đến vô cùng thoải mái, trong miệng dâm đãng kêu la càng là hạ tiện, nghe được hắn lại là một trận nhiệt huyết sôi trào, mang này vướng bận mũ thật sự quá khó chịu rồi, vì thế hắn rút ra con cặc, kéo tầng kia ngăn cản cao su màng. Như xuân còn đắm chìm trong con cặc gian dâm bên trong, đột nhiên cảm giác được một cái trơn mượt đồ vật bị ném tới trên mặt, nàng cẩn thận vừa nhìn mới phát hiện, đây đúng là Vương Bưu vừa rồi bộ tại con cặc phía trên mũ. Đợi một chút. Không thể không bao, mau đưa mũ đeo lên. Hắc hắc, thao phía trước cũng không quy định phải mang bộ A, các ngươi loại này cực phẩm gà quay, vẫn là không bao ra bên trong mới thống khoái nhất. Thiếu áo mưa cách trở, thô kệch dương vật có thể trực tiếp cảm nhận được tiểu huyệt non mềm tô thịt, từng đường cứng rắn gân xanh quất kéo lấy hấp thụ lỗ thịt, làm giao phối khoái cảm lại tăng lên gấp mấy lần. Mà đối với như xuân tới nói, con cặc rút ra đút vào mang đến căng đau càng thêm rõ ràng. Giống được dương vật cực nóng độ ấm cháy âm đạo của nàng, bị dân công dương vật cưỡng gian khoái cảm cũng đạt được đến trình độ cực cao. Vương Bưu lại hướng về như xuân hung ác địch hơn mấy chục phía dưới, tại không bao rút ra đút vào khoái cảm mãnh liệt phía dưới, con cặc dần dần đạt đến cực hạn, bắt đầu giật giật, chuẩn bị tốt đem tích góp từng tí một tinh dịch toàn bộ phát bắn ra. A, cha, phụ thân ân, van cầu ngươi, không muốn bắn vào a a, nhân gia tiểu huyệt dâm, không chịu nổi. Cầu dân công phụ thân tha nữ nhi a. Như xuân tiểu huyệt bén nhạy cảm giác được con cặc sắp xuất tinh, bởi vì đã không có áo mưa bảo hộ, thật lớn quy đầu có thể thoải mái đẩy ra từ cung của nàng, đem nồng đậm tinh dịch không giữ lại chút nào rót vào nàng thai nghén sinh mệnh hoa tâm bên trong. Ở là vì sợ bị hắn nội bắn, bị bắt mang thai quang côn dân công đứa nhỏ, không đợi Vương Bưu uy hiếp, như xuân liền chủ động đối với cái này cái cường bảo các nàng dân công kêu cha cầu xin, âm thanh mềm dẻo lại ngọt ngào. Còn mang theo một chút tuyệt vọng tình dục. Nhưng này từng tiếng lại tô lại nũng nịu cha tại nam nhân nghe đến, cùng với nói là đang cầu xin dù, mà càng như là đang câu dẫn hắn đem tinh dịch toàn bộ bắn vào nàng bên trong thân thể, bắn nổ nàng này con tiểu hồ ly tinh nữ nhi tử cung. Vương Bưu hai tay cầm chặt nàng hai miếng màu mỡ tơ trắng cặp mông, ngẩng đầu lên gầm nhẹ một tiếng, phần eo mạnh mẽ thúc một cái, thô to con cặc chôn thật sâu tiến khe huyệt nàng, đầu chim đứng ở miệng tử cung. Phun ra đại lượng nóng bỏng tinh dịch, chớp mắt đem hẹp hòi cung khang toàn bộ rót đầy. Y, bị bắn vào rồi, thật nhiều, tiểu lẳng lơ muốn bị tinh dịch nóng hư mất rồi. Như xuân thét chói tai cong lên eo, tơ trắng chân đẹp tại tinh dịch dưới sự kích thích thẳng băng run rẩy, tiểu huyệt co giật bao lấy căn kia cự vật, tử cung bị nhiệt lưu kích thích giật giật không thôi, dâm thủy phun trào, ướt đẫm cái bàn cùng nàng thất chân đùi. Kia trương thanh thuần gương mặt xinh đẹp lúc này tràn đầy thất thần mỹ thái. Như là bị địch được tình thần mơ hồ tiểu dâm phụ, môi anh đào tại hỗn loạn bên trong hơi hơi mở ra, khéo léo lưỡi thơm trong lúc vô tình nhẹ thở môi bên ngoài, nhìn qua cực kỳ tình dục. Vương Bưu thống khoái mà đem chính mình tinh loại đưa vào thiếu nữ bên trong thân thể, dùng cái kia vẩn đục tinh dịch làm bẩn này thuần khiết cung khang. Bắn ước chừng có mười mấy giây, mới cuối cùng đem cuối cùng một giọt tinh dịch đứng vào nàng bên trong thân thể. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp đem con cặc rút ra. Mà là duỗi tay nắm như xuân khuôn mặt, thưởng thức nàng bị nội bắn mà toát ra đến hạ lưu biểu cảm, sau đó cúi đầu ngậm vào nàng duỗi đi ra hình tượng nộn lưỡi, đến đây cái thân mật lưỡi hôn. Một đêm thượng liền đem hai cái này cực phẩm vưu vật đều cấp thu, Vương Bưu cảm nhận được trước nay chưa từng có sảng khoái, từ lão bà chạy sau đó, cũng đã lâu không có địch như vậy tận hứng. Hai tỉ muội mọi người bị cái này dân công cấp chơi được eo mỏi chân đau, người nam nhân này cầm lên huyệt đến chân tướng con chó điên giống nhau. Hoàn toàn không quan tâm các nàng cảm nhận, chỉ là vì chính mình thích mà tùy ý trà đạp thân thể của các nàng. Hai cái tiểu lẳng lơ, lão tử còn không có chơi đã đâu, đem chân đều nâng lên. Vương Bưu thô lỗ gầm thét, hai tay một tay lấy Như Xuân cùng Kiều Tuyết cấp túm, mang theo mệnh lệnh giọng điệu bắt buộc các nàng đứng người lên. Căn kia thô to được dọa người con cặc như trước cứng rắn để ngang dưới hông, như là tùy thời nếu thứ đem hai tỷ muội thao lật. Như Xuân cùng Kiều Tuyết xấu hổ hai mặt nhìn nhau, tuy rằng đều cảm thấy sỉ nhục, nhưng cũng đã không có sức phản kháng này thô bỉ dân công mệnh lệnh. Các nàng run rẩy đứng thẳng thân thể, cho nhau nâng đỡ, riêng phần mình nâng lên một sợi tơ miệt chân đẹp, lấy đứng thẳng một chữ mã tư thế dựa vào tại cùng một chỗ. Hai người hai chân lẫn nhau kề sát, tơ trắng cùng tất đen quấn quýt, trắng nõn chân thịt như tác phẩm nghệ thuật vậy dâm mỹ, ướt sũng tiểu huyệt cũng gắt gao dán sát, chảy ra dâm thủy cùng đổ mồ hôi lẫn nhau giao hòa, nhỏ giọt rơi tại lều dơ bẩn trên mặt đất, tỏa ra câu hồn mùi thơm. Vương Bưu đứng ở các nàng phía sau, hài lòng liếm liếm môi khô khốc, tráng kiện song trường nắm ở các nàng thon gọn vòng eo, cảm nhận các nàng mồ hôi ẩm ướt thân thể yêu kiều mềm mại, bàn tay to không chút kiêng kỵ trượt hướng huyệt của các nàng, thô ráp ngón tay bụng đồng thời gầy gầy hai tỉ muội xương tấy hòn le, kích thích các nàng thân thể yêu kiều run run, trong miệng phát ra kiều mị dâm đãng kêu la. À, phụ thân, đại dương vật phụ thân ân nhân ra huyệt dâm, bị chụp thật thích. À, phụ thân lại dùng lực điểm, địt chết nữ nhi a. Ân, ba ba, à, tiểu huyệt, rất ngứa, ba ba tay xấu ngón tay, biến thành nhân ra, muốn phun, à. Hai tỉ muội nhân tuy rằng bị tên gia hỏa này cấp ăn lần thân thể, chiếm hết tiện nghi, nhưng bị nam nhân trêu đùa thời điểm lại vẫn không tự chủ được kêu lên cha, giống như đã bị hắn con cặc cấp chinh phục, phát ra từ nội tâm sinh ra nhận giặc làm cha ý tưởng. Như Xuân kêu phụ thân, Kiều Tuyết kêu ba ba. Này vốn là tưởng bình vì phân chia đôi này xong bào thai tỉ muội mà định ra quy củ, bất quá bây giờ những cái này xưng hô đều đã thuộc về Vương Bưu rồi, hai đứa con gái một ngụ một cái phụ thân ba ba làm cho thân thiết, hoàn toàn quên mất tưởng bình cái này cha ruột. Hai tỉ muội rên rỉ đan vào tại cùng một chỗ, từng tiếng phụ thân ba ba liên tiếp dâm đãng vô cùng, hơn nữa tùy theo Vương Bưu ngón tay gảy gảy tần suất tăng nhanh, các nàng dâm đãng kêu la cũng càng ngày càng xinh đẹp. Càng ngày càng vang dội, giống là vì lấy lòng phía sau nam nhân giống như, tranh nhau kêu cha A-dua. Rõ ràng ở trường học là ra nước bùn mà không nhiễm giáo hoa, nhưng lúc này lại trở thành so hội sở đê tiện nhất kỹ nữ còn muốn dâm loạn bộ dáng. Hai cặp muốn mạng người cao gót tất chân kề sát tại cùng một chỗ run rẩy phát run, cấu thành một bức hết sức tình dục hình ảnh. Vương Bưu cười dâm, dưới hông cứng rắn cự điều đội lên các nàng dán sát bờ mông lúc, cảm nhận tơ trắng cùng tất đen ma sát. Một bên dùng tay chụp huyệt của các nàng, một bên hưởng thụ nàng lảo đảo mông thịt chen ép. Tại các nàng hắc bạch ti cặp mông cọ sát phía dưới, nam nhân con cặc lại lần nữa nhồi máu bạo khởi, vì thế Vương Bưu giơ cao lưng, từ dưới lên trên đem con cặc thuận theo Như Xuân khe mông, hung hăng cắm vào. Nha nha nha, cư nhiên, một bên nhu âm đậu, a a một bên cắm vào. Vương Bưu bóp lấy âm vật của nàng, đồng thời đem con cặc hướng đến tiểu huyệt của nàng đỉnh. Mà Như Xuân tiểu huyệt giống như đã hoàn toàn tiếp nhận rồi căn này thô to con cặc, thập phần tự giác rộng mở, đem dương vật ngay ngắn nuốt vào. Bất quá hắn chỉ là dùng sức địt vài cái, liền đem con cặc rút đi ra, ngược lại lại cắm vào Kiều Tuyết thân thể bên trong, đột nhiên đội lên miệng tử cung nàng. Đột nhiên bị tập kích tiểu huyệt bị con cặc cấp chen lấn thấy đau, nhưng rất nhanh đã bị tạo thành dương vật hình dạng, nịnh hót bọc lại căn này khách không mời mà đến. Ân, ba ba, à. Đại dương vật, thật sâu, địt nhân ra, tiểu huyệt muốn hỏng, à. Vương Bưu thay phiên tại hai tỉ muội tiểu huyệt ở giữa quất cắm, con cặc tải Như Xuân cùng Kiều Tuyết huyệt dâm ra vào, mang ra khỏi òm ọp dâm mỹ tiếng nước, lều nội tràn ngập các nàng thở gấp cùng hắn hưng phấn quay khiếu. Như Xuân cùng Kiều Tuyết cứ như vậy bị hắn trêu đùa đến nửa đêm, hai người thay nhau hầu hạ hắn mấy giờ, thẳng đến các nàng song song mệt ngồi phịch ở trên giường. Mới cuối cùng thỏa mãn tinh tính này dục rất mạnh dân công. Hô thích, các ngươi hai cái này đồ đĩ nhỏ, cấp lão tử dương vật đều ép phát đau rồi, đến, đây là đại gia ta thưởng cho các ngươi. Vương Bưu ngồi ở mép giường đốt một điếu thuốc, nghỉ ngơi một lúc sau, theo trong túi cầm lấy mấy tờ bẩn thỉu tiền giấy, có lẽ có toàn bộ, tiến đến một khối miễn cưỡng đủ 50 đồng tiền, sau đó đem tiền nhét vào các nàng khe ngực kẹp tốt. Gần mỏi lực cạn hai tỉ muội bất đắc dĩ nhìn nhau liếc nhìn một cái, tâm lý không khỏi cảm thấy thổn thức. Dù sao tên gia hỏa này đem các nàng trên chân này hai cặp 4.000 nguyên tất chân đều tê hỏng, bị hắn ngoạn lấy mấy cái giờ, tiểu huyệt cũng bị đại dương vật cấp thao sưng lên, cuối cùng được đến mới chỉ là những cái này tiền lẻ. Loại này bệnh thiếu máu xỉ nhục giao dịch, cơ bản giống như là đem các nàng thân thể của chính mình tặng không cho người khác hưởng dụng. Ai có thể nghĩ đến bình thường ở trường học bị người khác chú mục giáo hoa tỉ muội, cư nhiên tùy tùy tiện tiện liền đang hiến thân cho một cái không chớp mắt công trường dân công đâu này. Lúc này Vương Bưu một điếu thuốc cũng hút xong, hắn lập tức bò lên giường, trái phải các ôm lấy một cái thơm tho mềm mại mỹ nhân, sau đó tại thiếu nữ thân thể mềm mại cùng hương thơm mùi thơm cơ thể chung vù vù ngủ. U,